Sợi tóc dài này, đối với những người bình thường mắt trần mà nói, tự nhiên rất khó nhận thấy. Những người nhìn lên bầu trời, gần như không thể thấy nó, nhưng đối với đám long quân từ Bắc Hải, lại vô cùng dễ dàng nhận ra. Tóc dài theo gió bay đi, lại bay về phía mặt đất. Đúng lúc ấy Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm đang đứng vững trên mặt đất. Cả hai vô thức đưa tay ra, nhưng sợi tóc dài không rơi xuống, mà cứ lơ lửng giữa không trung. Thiểm Thấm vội vã lao lên muốn bắt, nhưng chỉ thấy sợi tóc bay tiếp trong gió. Thấm nhi, đừng cố bắt lấy. Đại Thiểm Vương lên tiếng, khiến Thiểm Thấm phải quay lại, chỉ có thể bất lực đứng nhìn sợi tóc bay xa. Lúc này, khí tức của sợi tóc đã hoàn toàn tiêu tán, không để ý nữa mà bay xa, mất hút giữa cơn cuồng phong và bụi bặm. Âm ù ù, một tiếng nổ vang rền phá vỡ mọi thứ, làm cho mọi người chú ý. Tiếng sấm nổ ầm ầm, khiến đất trời sáng bừng như ban ngày. Toàn bộ Hạ Long núi như bị ánh lôi quang bao phủ, trở thành một ngọn núi tuyết trắng tinh khiết. Dưới chân, rất nhiều người không thể chịu nổi sức mạnh của sự kiện này, nhắm mắt lại, nhiều người còn phải dùng tay che mặt. Ầm ù ù, tiếng sấm dồn dập vang lên, Hạ Long núi cũng rung chuyển mạnh mẽ, khí tức đụng phải nhau, tạo thành một vòi rồng. Trong cơn gió, khí tức khổng lồ không ngừng dao động, và dù cho Bắc Hải Long Quân đã hóa thân thành rồng, cũng không thể lại gần được đỉnh Hạ Long núi, nơi mà thân thể chân long bị cuồng phong đẩy lùi xa khỏi nơi chủ phong của núi. Ầm ù, răng rắc, ầm ù ù, những tiếng nổ và tiếng sấm hòa quyện vào nhau. Hạ Long núi, nơi chủ phong, như thể là một tấm gương khổng lồ giữa trời đất, phía dưới là ngọn núi, còn phía trên, vận mệnh như một chiếc phễu chảy ngược về phía Thành Hoàng miếu trong Đại Khâu Kinh thành. Thậm chí Thành Hoàng và những quỷ thần trong miếu cũng xuất hiện, nhìn về phía Hạ Long núi. Các địa trích thần linh cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng đó. Trên bầu trời, thiên đình cũng có người đang chú ý đến Hạ Long núi, đặc biệt là linh thủ thiên quân cầm đầu. Nhưng không lâu sau, các tồn tại khác ở thiên đình cũng phải chú ý đến động tĩnh này. Ở phương Bắc Cửu Tiêu, dưới tác động của sự kiện ở hạ giới, vận mệnh bị khuấy động và thiên giới cũng bắt đầu rung chuyển. Một số thần quan có đạo hạnh thấp cảm thấy chóng mặt, đồ vật xung quanh cũng rung lắc không ngừng, khiến không gian chao đảo. U u u u, thiên đình ở khắp nơi đều bắt đầu có những cơn rung động nhẹ, và Thiên Tiêu Bảo Điện ngoài trời Đế Sách Gian cũng bắt đầu có động tĩnh. Các thần nhân nhìn vào thiên giới đều có vẻ bối rối, bị kích động bởi sự thay đổi này. Dù ở thiên giới cũng có thể cảm nhận được sức mạnh từ Bắc Hải đang tụ hội, khiến vận mệnh bắt đầu thay đổi. Đáp lại, một vị thần nhân bay đến trước Thiên Tiêu Bảo Điện, lớn tiếng bẩm báo đế quân, tại hạ giới kinh đô Đại Khâu Quốc, Hạ Long núi đã xuất hiện khu vực chân long Bắc Hải, khiến vận mệnh của Bắc Hải thay đổi, ngay cả thiên giới cũng bị ảnh hưởng. Bắc Hải Long Quân, Thiên Đế đứng trong Thiên Tiêu Bảo Điện, nhìn ra ngoài qua các cung điện và mây tầng, tự nhiên nhìn xuyên qua vân vụ và bình chướng của thiên giới, hướng về nhân gian. Lúc này, từng đạo thần quang hạ xuống gần đó, làm Thiên Đế quay đầu nhìn lại. Đó chính là nhiều thiên thần của thiên giới, không thể không chú ý. Trong số đó còn có Linh Thù Thiên Quân. Thiên Đế cau mày, liếc nhìn Linh Thù Thiên Quân. Vị này là người có hy vọng trở thành một trong tứ ngự thiên thần, nhưng giờ phút này lại im lặng và trầm mặc. Thiên Quân có thể có ý kiến gì không? Linh Thù Thiên Quân lắc đầu. Thiên ý đã vậy, trước đây thiên giới chúng ta đã không can thiệp, sau này cũng không cần quan tâm. Thiên Đế lắc đầu thở dài, rồi lại nhìn về một phía khác. Võ Khúc Tinh Quân dẫn Đấu Bộ, Thủy Bộ, Hỏa Bộ, Lôi Bộ thiên thần đến Cửu Tiêu để chấn giữ vận mệnh, dù là việc của Long tộc, nhưng không thể để nó gây tai họa cho nhân gian, dẫn pháp chỉ. Từng đạo thần quang bay đi, các thiên thần thiên giới cũng theo sau. Linh Thù Thiên Quân nhìn qua, bước ra một bước rồi hóa thành thần quang bay đi. Ta cũng đi xem một chút. Tuy nhiên, thiên giới không hề bị ảnh hưởng gì bởi Hạ Long núi. Khi Á U thân rồng bị ép lùi, hắn nhận ra mình không thể tiến gần được Hạ Long núi, và ngọn núi này dường như sống lại, vặn vẹo và cuộn lên. Ây, ngay khi phát ra tiếng long ngâm, vô số mây đen bị Hạ Long nuốt vào. Trên thần rồng, các vảy lần phát ra quang huy mạnh mẽ. Toàn bộ kinh thành Đại Khâu, trên đường phố, mọi người đã chạy tán loạn, hoặc về nhà, hoặc tìm nơi tránh đi. Các cửa hàng đầu phố đều đóng cửa, mây đen che kín bầu trời, cát bay đá chạy, tạo ra một cảnh tượng thật sự khủng khiếp. Không ai biết liệu đó có phải là thiên tai hay không, thậm chí có người đồn đoán là yêu nghiệt loạn thế. Tuy nhiên, ngay trong tình cảnh này, vẫn có một quầy hàng không hề đóng cửa, đó là của Ngu Ông. Các vật phẩm trong quầy nhìn có vẻ rất nặng nề, ngay cả cuồng phong cũng không thể thổi bay. Ngu Ông đứng trước quầy, giữa lúc đường phố vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn lại một mình ông. Nhìn xung quanh, lúc này mới thấy con đường này của kinh thành Đại Khâu rộng lớn đến nhường nào. Ngu Ông nhìn về phía Hạ Long núi, khu vực chân long Bắc Hải, dù chỉ nhìn từ xa, ông vẫn cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ nơi đó. Tiên sinh, chúng ta không đi sao? Chắc chắn là nên đi. Ngu Ông đang nói thì đưa tay ra, gió cuồng vẫn mạnh mẽ, nhưng dường như trong đó có một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của ông, và một sợi tóc nhẹ nhàng bay đến, vừa vặn đáp xuống lòng bàn tay của ông. Tóc dài hai bên hơi rủ xuống, một bên đen như thiên mực, một bên trắng như tuyết. Sau đó, mụ ông đưa tay sửa lại mái tóc, sợi tóc lập tức trở lại vị trí cũ, màu sắc cũng ngay lập tức chuyển thành trắng như tuyết. Ha ha ha, mặc dù đã hao tổn rất nhiều tâm lực và pháp lực, nhưng thay đổi như vậy cũng không tệ, phải không? Nói thật, Hầu Ca thường hay sử dụng phép thổi lông hóa thân. Trước đây Dịch Thư Nguyên cũng từng muốn thử một lần, nhưng thực tế thì thao tác không đơn giản như trong các tác phẩm điện ảnh hay truyền hình. Muốn thay đổi được hình dáng, không phải chỉ là muốn là được, muốn có tác dụng lại càng khó hơn. Như kiểu Hầu Ca, chỉ cần gảy một cái là có thể thay đổi, điều đó rất ít khả năng, nếu có thể thì chỉ là ảo thuật đánh cháo, chẳng có gì lợi ích lớn. Dù sao, hôm nay thử nghiệm như thế này, Ngô ông cũng rất hài lòng, chắc hẳn cũng khiến không ít người phải giật mình. Ngô ông nghĩ vậy, Hồi Miễn lập tức lên tiếng đáp lại, không chỉ không tệ, thực sự là quá lợi hại, không chỉ không tệ, thực sự là quá lợi hại. Tiên sinh, nếu ngài có thể làm thêm chút nữa, chẳng phải là có thể dọa cho lão long kia co quắp sao? Ha ha ha, cái này và cái kia là khác nhau rất nhiều, nhưng mà hù dọa người thì đúng là đủ, chỉ là nếu như tự mình làm chọc tóc, không phải sẽ rất mất thể diện sao? Hồi Miễn lại nhìn Ngô ông với ánh mắt mong mỏi, tiên sinh, chiều này ta muốn học. Hồi Miễn theo tiên sinh lâu như vậy, đạo hạnh ngày càng tinh thâm, nhưng chưa từng thực sự xin học một diệu pháp nào. Dù sao, tiên sinh vốn trọng tự ngộ, không dạy cho người khác quá nhiều. Tuy nhiên, hôm nay hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Tiên sinh, ngài dạy cho ta đi, chỉ điểm cho ta một chút, lộ ra chút tâm đắc. Ta nhiều lông không sợ bị chọc đâu. Ngô ông lập tức im lặng, bắt đầu thu thập quầy hàng. Trong lòng Họa Long núi, ngọn núi Họa Long dường như bị một luồng khí đen nhánh của Già Thiên cuốn lên. Khí tức đó tiếp tục vươn lên cao, mỗi đợt lại phát ra tiếng long ngâm vang dội. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bầu trời toàn bộ Đại Khâu kinh thành đã tối sầm lại, giống như ngày biến thành đêm. Trong lúc này, Bắc Hải Long quân Á U không chỉ đứng yên quan sát, mà nhiều lần muốn lao lên đỉnh núi Họa Long, nhưng như cá gặp phải thác nước, dù có nước nhưng không thể bơi qua, cứ bị đẩy xuống dưới. Cảm giác này thật khó chịu, lại cộng thêm hơi nước và lôi đình không thể khống chế, khiến Á U bị dìm ngập trong một đám oán khí Bắc Hải vô tận. Nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng ông, chỉ trong nháy mắt, Á U cảm thấy một sự kích động muốn rời đi, nhưng ngay lập tức lại dâng lên một cơn giận dữ mạnh mẽ. Á Từ, con ta, vi phụ ở đây đợi con. Tiếng long ngầm của chân long vang lên, chấn động khắp cả Đại Khâu kinh thành, không chỉ Họa Long núi, mà ngay cả những phàm nhân trong thành cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ngô ông, người đang thu dọn hàng hóa ở đầu phố, vừa nhét đồ vào gùi vừa cắm cờ phướn, nghe được tiếng long ngầm liền cười ha hả nhìn về phía Họa Long núi. Thẹn quá hóa giận, Ngô ông thấy vậy mà lại cảm thấy buồn cười. Thực tế, khi đối diện với khí tức khủng bố đang lan tỏa, A U và Á Từ cha con, cả hai đều bị ảnh hưởng, nhưng thực ra họ cũng chẳng khác gì nhau, giống như lúc nước bắt đầu chảy về một hướng. Chỉ có điều, Á U quá đa nghi, lo lắng và nôn nóng, điều này khiến tâm trí ông không thể bình tĩnh lại. Họa Long không ngừng chuyển động, cứ thế vươn lên, mây và sương như bị xé ra, càng lên cao càng cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ của vận mệnh. Lúc này, vảy lân trên mình Họa Long càng dễ nhìn thấy, linh quang từ trong người tỏa ra, cơ thể Họa Long từ từ biến hình, dần dần trở nên giống rồng hơn, khí tức đen đặc và dày đặc như nước trùng kích vào ngọn núi Họa Long, phía sau nó tỏa ra khắp không gian, nhưng những thứ này không đáng kể gì so với mây đen và bóng tối đã che phủ cả đại địa. Cảm giác này như thể toàn bộ Bắc Hải đang bị một sức ép không thể vượt qua, muốn đè nén xuống tất cả. Quá trình này kéo dài như vô tận, nhưng cũng không phải là quá dài. Ngô ông đã thu xếp xong mọi thứ, cầm dương giấu vào tay áo rồi bước ra ngoài, chạy như bay theo hướng mây. Mặc dù Bắc Hải chân long đã kiềm chế sức mạnh của mình, khó lòng vươn lên mây đen, nhưng ở trong kinh thành, áp lực không lớn đến vậy. Đối với Ngô ông, người không phải long tộc hay thủy tộc, điều này chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần lên trời là có thể dễ dàng xuyên qua đám mây. Trong những đám mây đen cuồn cuộn bao trùm vận mệnh, Ngô ông lại một lần nữa biến thành Dịch Thư Nguyên, người trong bộ thành sam. Ây, giờ khắc này Họa Long không còn là hình vẽ nữa, mà đã hóa thành thực thể, thân rồng bay lên, phát ra một tiếng long ngâm lạnh lót, phá vỡ đám mây, trực tiếp xông lên không trung. Thân rồng lúc này hoàn toàn hóa thành thực chất, từ đuôi rồng đến long lân, rồi đến đầu rồng và râu giác long, tất cả đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Ầm ầm, khi thân rồng vươn lên đập tan mây đen, ánh sáng mặt trời rọi xuống từ trên cao. Á Từ lúc này cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng, mở mắt nhìn về phía không trung, nhìn thấy áng mây và mặt trời, cúi đầu xuống nơi mây bị xé rách, ánh sáng mặt trời chiếu vào Họa Long núi, và trong ánh sáng ấy mơ hồ có thể thấy được một góc của chân long. Giờ phút này gió lặng sóng yên, kinh thành nhìn về phía Họa Long núi, trên đỉnh là mây đen bao phủ, nhưng trong ánh sáng mặt trời, Họa Long tự dưới núi như đang tắm trong ánh sáng thần thánh, như ánh sáng kim sơn Phật quang, tỏa ra vẻ uy nghiêm linh thiêng khó tả. Rồng mất đi huyết nhục và lân giáp, bao nhiêu năm oán hận cũng không thể bù đắp được. Á Từ, ngươi vẫn còn thiếu một chút. Âm thanh vang lên, A Từ ngẩng đầu nhìn về phía trước, dưới mây đen cuồn cuộn, ánh sáng mặt trời chiếu xuống sáng ngời, sạch sẽ như ngọc. Trong ánh sáng này, một người mặc thanh sam, một tiên nhân lơ lửng giữa không trung. A Từ nhận ra người này là Dịch đạo tử, người mà phụ thân từng nhắc đến. Mặc dù không biết rõ ý nghĩa của cái tên này, nhưng biết rõ ông ta có ân với mình. Chỉ là lúc này A Từ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, không biết phải mở miệng thế nào. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước. Vụt, một đạo hoa qua máy tới, trong đó là một viên hỗn nguyên hạt châu, chính là viên linh châu không rảnh trong tay Dịch Thư Nguyên. Lúc này, như một phản ứng bản năng, A Từ vô ý thức há miệng, viên linh châu liền bay vào trong miệng, đồng thời hòa vào long khí, biến thành một viên long châu trong cơ thể. Long khí, linh quang, lân giáp, râu dài, đuôi rồng, móng vuốt, tất cả đều tỏa ra ánh sáng huy hoàng. Trên thân rồng có hai điểm sáng chói, một đôi xích mộc nhô ra từ long thụ, giống như những chiếc sừng hưu san hô. Mu mu, ây, tiếng long ngâm vang dội, mở ra trời đất, vô tận vận mệnh hội tụ trên Họa Long núi, hướng về chân trời. Mây đen bao phủ toàn bộ Đại Khâu kinh thành, thậm chí mở rộng ra xa tít chân trời. Từ Họa Long núi làm trung tâm, những đám mây đen bắt đầu tan ra, ánh sáng mặt trời xuyên qua rừng rậm, dần dần lan rộng, bao phủ bầu trời như một tấm mảnh mây. Chân long hóa thành, mọi hơi nước và sấm sét đều quy về Á Từ. Cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng dài dằng dặc, và giờ phút này A Từ như tỉnh dậy từ trong giấc mơ đó. Giấc mơ từng chứa đầy sự nhục nhã, giết chóc, oán hận đến tận xương tủy, và cũng vì thế mênh mông oán khí từ Bắc Hải không ngừng nhập vào Á Từ. Khi mây đen dần dần tiêu tan, mọi thứ phía dưới đều trở nên rõ ràng. Hắc Long, Họa Long núi, Họa Long tự, Đại Khâu kinh thành và vô số phàm nhân, tất cả đều gắn liền với vận mệnh. A Từ giờ phút này như hồi tưởng lại những đau đớn trước kia, vậy bị cắt, thịt bị xẻ, máu bị rút, gân bị đâm, oán khí càng ngày càng thâm nhập vào hắn, oán niệm ngày càng mạnh mẽ, khiến nỗi thống khổ trong ký ức càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Sức mạnh của long khí càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Oán khí từ Bắc Hải bắt nguồn từ Á Từ, và từ đó đã vượt xa cả sự oán hận của chính hắn. Và lúc này, một tiếng nổ vang ba như sấm sét, như một tiếng nổ đánh thức linh hồn trong bóng tối, khiến tất cả mọi người trong chốc lát tỉnh táo lại. Á Từ ngẩng đầu lên tìm kiếm hướng phát ra tín động, hóa ra là vị tiên nhân lúc trước, người mà trước đó Á Từ đã lãng quên. Lúc này tiên nhân trong tay cầm một chiếc phụ xích, chính âm thanh đó là do ông ta vỗ chiếc phụ xích mà phát ra. Á Từ định nói gì đó, nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ lắc đầu, chưa đủ, chưa đủ. Dịch Thư Nguyên đã ném linh châu vào Á Từ, giúp hắn hóa thành long châu, nhưng lúc này Dịch Thư Nguyên vẫn nói còn thiếu một chút. Nhìn vào con rồng đã hình thành, Dịch Thư Nguyên thẳng thắn nói, oán khí mà sinh, hóa long thành nghiệp. Dịch Mỗ có thể giúp ngươi, nhưng cũng có thể giết ngươi. Câu nói đơn giản, nhưng khiến không gian xung quanh chìm vào sự im lặng. Nó không phải lời nói suông, mà như một mệnh lệnh khiến người ta phải tin phục. Khi Dịch Thư Nguyên vung tay áo, một viên kim châu sáng rực bay ra. Kim châu vừa xuất hiện, không gian xung quanh như bị một luồng hàn khí từ cửu thiên cuốn tới, xoay tròn như một thanh kiếm vô hình, sẵn sàng cắt đứt mọi thứ. Mặc dù A Từ chỉ vừa mới hóa thành long, nhưng Dịch Thư Nguyên không phải chỉ nói mạnh miệng. Ông ta tin rằng với kinh nghiệm và cảm nhận của mình, hắn sẽ không để Á Từ thất vọng, sẽ không bỏ cuộc khi đã giúp hắn giành lại cuộc sống mới. Khi Á Từ nhìn thấy Huyền Kim Kiếm Hoàn bên cạnh Dịch Thư Nguyên, ánh mắt mê mang của hắn như biến mất trong chốc lát. Oán khí từ Bắc Hải vẫn tiếp tục hội tụ vào Á Từ, dù vẫn hòa nhập vào thân thể hắn, nhưng lần này khác với trước kia, sức mạnh còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Linh châu vừa mới hóa thành, ngậm trong miệng rồng, từng luồng khí long cuồn cuộn phát ra ánh sáng, vô vàn vận mệnh như thu hết vào đó. Linh châu hấp thụ long khí Á Từ, hóa thành một viên long châu, đồng thời cũng hấp thu khí tức từ Bắc Hải, vượt qua cả sự oán hận và thù địch đã tồn tại từ lâu. Lúc này long châu sáng một nửa, tối một nửa, tựa như sấm sét không ngừng vang vọng. Cùng lúc đó mây mù tan đi, toàn bộ kinh thành Đại Khâu và núi Hoại Long được chiếu sáng lại. Tuy nhiên vì trước mắt vẫn còn u ám, khiến cho ánh sáng mặt trời vào lúc này trong mắt người thường trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Dù vậy, cảm giác chói mắt chỉ là đối với những phàm nhân bình thường, vì không phải ai cũng có thể nhìn rõ bầu trời. Những người có thể hồi thân trong cơn hoảng loạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thể thấy rõ, chỉ có Tiết Đạo Nhân và một vài người. Lúc này họ đang cùng chung hành ôn rơi xuống một vùng khô hạn gần Hỏa Long tự. Bên cạnh họ là một nhóm lính cấm quân cùng với vũ khí bị thất lạc. Tiết Đạo Nhân cố gắng nén cơn đau mắt, muốn nhìn rõ bầu trời, nhưng mắt phàm khó có thể nhìn thấy rõ. Dù vậy, ông ta không chỉ có mắt phàm, nên dù ánh sáng chói làm mắt ông ê ẩm và rơi lệ, cuối cùng cũng nhìn thấy được một vài thứ. Còn những người khác chỉ có thể mờ mịt trong sự sợ hãi, không hiểu rõ gì. Trên bầu trời, tầng mây dần dần tan biến, khí vân cũng rời đi. Khi mọi thứ trở nên thanh tĩnh, một con hắc long khổng lồ lượn vòng quanh Họa Long Sơn, bay cao hơn chân trời. Bên cạnh, một con rồng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, vuốt lên trên không trung, chính là chân long. Hai con chân long, phàm nhân có thể không hiểu, nhưng Đại Thiểm Vương, Thiểm Thấm cùng những thần linh và yêu quái trong kinh thành Đại Khâu, thậm chí các tu sĩ từ các phương khác nhau đều cảm nhận được sự kinh ngạc và chấn động. Giờ phút này, tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng tất cả những gì xảy ra trước đó chẳng đáng gì so với sự xuất hiện này. A U ngậm đầu, sững sờ nhìn vào những con rồng trên không, trong lòng hắn cảm thấy mơ hồ, như thể vận mệnh đã không còn ngăn cản được nữa. Tuy vậy, hắn lại không lập tức lao vào chiến đấu, nói là không dám, có lẽ đúng hơn là hắn kiên kỵ, hoặc là không dám đối đầu với sức mạnh này. Khi A U nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, một người nhỏ bé đối diện trong không trung, hắn bất chợt nhớ lại ký ức về sợi tóc bị lòng bị quét qua, nỗi sợ hãi từ trước bỗng dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. A Từ không còn nhìn vào Hắc Long nữa, mà chú ý đến bên ngoài cổ họng của Long Châu, nơi từng tia lôi đình và u ám dần dần tụ lại. Đến cuối cùng, miệng rồng mở ra, tạo thành một thanh kiếm u quang lóe sáng. Khi thanh kiếm hình thành, khí oán trong thân thể Á Từ như bị tiêu tan hết. Nhưng nhìn thấy thanh kiếm ấy, dù là Bắc Hải Long Quân Á U, trong lòng hắn vẫn không khỏi dấy lên cảm giác sợ hãi. Lưu quang từ thân kim long vờn quanh, cuối cùng ánh sáng tụ lại, trên chân trời hóa thành hình một nam tử trẻ tuổi, mặc y phục màu vàng nhạt. Nam tử này cầm trong tay một thanh bảo kiếm, thân kiếm sáng ngời xuyên qua u quang, chỉ thẳng xuống dưới, hướng về phía Bắc Hải Long Quân, tức chính là phụ thân A U. Ấy, á, U không thể nhịn được, trong lòng kinh hoàng, thân thể rồng lao nhanh lên không trung, vọt về phía Á Tư. Ô hô, cuồng phong theo gió, mây đen lại tụ lại, Hắc Long bổ nhào về phía Á Tư, nhưng người sau lại lập tức tránh đi. Ai ngờ, con Hắc Long này dù trông rất hung dữ, nhưng lại chỉ tấn công giả vờ, bổ vào hư không. Sau khi xuyên qua mây, bay lên cửu thiên, A U vẫn không dừng lại, mà lao thẳng về phía Bắc Hải. Cuồng phong cuốn qua, mây vần vũ theo Dịch Thư Nguyên, khiến hắn sững sờ nhìn con Hắc Long bay đi. Một lúc lâu sau, Dịch Thư Nguyên chỉ biết im lặng, chạy đi, dù sao người cũng là Bắc Hải Long Quân mà. Đây thật sự là điều khiến người ta bất ngờ. Á Từ mới chỉ hóa thành long, một yêu quái hóa hình còn cần củng cố tu hành, huống hồ là trở thành chân long. Dù cho Á Từ có tình huống đặc biệt khác với những con rồng bình thường, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lúc này hắn chắc chắn là yếu nhất. Tuy nhiên, sự yếu ớt ấy sẽ nhanh chóng tiêu tán. Dù có thế nào, cảnh tượng hoang đường này vẫn xảy ra. Tiên sinh, A U có phải nghĩ rằng nay sẽ liên thủ với Á Từ để đối phó hắn không? Dịch Thư Nguyên cười nhạt, dù câu nói của ông có vẻ không chính xác lắm. Á Từ cũng mê người nhìn theo hướng Hắc Long bay đi, tự nhiên là không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn chăm chú vào thanh kiếm trong tay mình, trong lòng cũng cảm thấy một sự hoang đường khó tả. Trong lúc vô tình, Á Từ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao hơn, rồi thấy một tia sáng thần quang từ trên trời chiếu xuống, dường như thiên giới cũng đang chú ý đến nơi này. Há, á, Từ cười nhạo một tiếng, há miệng, bảo kiếm liền thu vào trong miệng. Khi hắn lại nhìn về phía trước, thần sắc đã thay đổi, trở nên vô cùng cung kính, rồi lăng không quỳ xuống mà dập đầu trước vị tiên nhân. Không sai, không sai, cái này đúng là không tệ. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía Bắc Hải, thấy Á Từ như vậy, nhẹ nhàng vuốt cằm, xem như đã chấp nhận lễ vật của hắn. Trong Họa Long Tự, Đại Thiểm Vương nhẹ nhàng thở phào, hắn biết rằng mình đã chọn đúng. Dịch tiên sinh quả nhiên đã đến, nhưng không ngờ Á Từ lại không chỉ xuất hiện ở nhân gian mà còn hóa thân thành chân long. Thiểm Thầm cũng cảm nhận được điều này, trong lòng nghĩ rằng câu nói của phàm nhân theo quỷ môn quan chạy một vòng quả thực là rất chuẩn xác, và mình cũng chẳng khác gì cha và con gái cưỡi gió đến. Nhưng dù đứng trước Dịch Thư Nguyên hay Á Từ, họ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết phải làm sao. Lúc này Á Từ lại bất ngờ quỳ xuống và cúi đầu chào bọn họ. Ai đừng bái ta. Không được, cha và con gái đều cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại không thể không bật cười. Hồi Miễn thấy vậy càng cười to không ngừng. Ha ha ha ha, Trần Long lại bái cốc. Ha ha ha, tiếng cười của Hồi Miễn không khiến Á Từ cảm thấy bất mãn. Hắn chỉ ngồi thẳng dậy, nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía những đạo nhân và bộ đầu trong Họa Long Tự, rồi lại quay sang Dịch Thư Nguyên và những người khác. Tin trưởng, thấm muội, bá phụ, Á Từ có thù tất báo, có ân nhất định sẽ trả, nhưng giờ tạm thời đi hướng Bắc Hải để kết thúc ân oán, sau đó sẽ quay lại gặp các vị. Nhưng ngươi mới vừa phục sinh, mà biển này lại là lãnh thổ của Bắc Hải Long Quân, ngươi định tìm đến đó sao? Thiểm Thấm hỏi. Á Từ chỉ cười. Ta cũng là chân long, lại từng là Bắc Hải Long Thái Tử, đi hướng Bắc Hải còn sợ gì? Nói xong, Á Từ biến mất như một luồng khí, trong chớp mắt đã hóa thành một con rồng bay về phương Bắc. Dịch Thư Nguyên nhìn theo bóng dáng long hình bay xa, trong lòng suy nghĩ gì đó, nhưng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Á Từ nhai tí, hóa ra cũng có đôi phần giống nhau, Đại Thiểm Vương và Thiểm Thấm, chỉ có thể đứng nhìn, dường như có một loại kích động lạ lùng, nhưng tiếng Hôi Miễn lại vang lên bên tai họ. Đừng gây thêm rối, việc của Long tộc, Thiên Đình cũng không quan tâm đâu. Hắc, Dịch Thư Nguyên lúc này cũng cười, vươn tay về phía Đại Thiểm Vương, khiến người sau hơi ngẩn ra, còn Dịch Thư Nguyên thì từ vẻ nghiêm túc chuyển sang chút ngạc nhiên. Không lẽ đã quên rồi sao? Phải trả lại tóc cho Dịch Mỗ chứ. À, Đại Thiểm Vương nhìn về phía nữ nhi, cô gái cũng khẩn trương đến nỗi không thể nói thành lời. Phản ứng này làm Dịch Thư Nguyên lập tức mất hứng, không còn thấy thú vị như trước. Ai, thật là không thú vị. Dịch Thư Nguyên cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng vung tay áo, như thể đạp gió mà đi, trong chớp mắt đã rời khỏi, hướng về Đại Khâu Kinh Thành, chỉ để lại Đại Thiểm Vương và con gái đứng ngẩn ngơ giữa không trung. Lúc này, mây đen từ trước do AU mang đến cũng nhanh chóng tan đi. Đối với mặt đất dưới chân, nhiều lần mây mưa đã qua, lần này cuối cùng cũng lắng xuống, ánh sáng mặt trời trở lại, phong vân ngừng lại. Không biết đã qua bao lâu, lúc này, Đại Khâu lão hoàng đế vốn ẩn thân trong Phật Điện Hỏa Long Tự, giờ đây từ đám thái giám và thị vệ chen chúc đi ra, một nhóm người dè dặt rời khỏi đại điện, lần nữa tắm mình trong ánh mặt trời. Xung quanh là các quan viên, thị vệ và hòa thượng vẫn còn ngây ngốc, mơ màng, chưa hết hoảng sợ. Lão hoàng đế đẩy tay đỡ lấy thái giám, mở lớn hai mắt nhìn lên không trung, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng lúc này, thứ có thể nhìn thấy chỉ là một ít mây trắng trên bầu trời xanh và một vạn dặm tinh không rộng lớn. Lúc này, tất cả văn võ bá quan, vương công quý tộc trong Hỏa Long Tự đều tỏ ra hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt, từng người lần lượt rời khỏi chỗ ẩn nấp. Dĩ nhiên, không chỉ có các quan viên, mà cả những tăng nhân trong Hỏa Long Tự và các cấm quân cũng vậy. Định Chân Thiền Sư cùng một số tăng nhân khác cũng bước ra, nhìn xung quanh, nhìn về phía tự viện quen thuộc giờ đã trở nên hoang tàn. Các hòa thượng trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả Hỏa Long Tự rộng lớn, ngay cả một nửa mái của những miếu thờ trong cung điện cũng đã bị hư hỏng, có chỗ còn bị sụp đổ hoàn toàn. Nhanh, nhìn xem có ai bị thương không, có ai bị đổ nhà đè chúng không. Đây là sư phụ, phương trưởng, rồng trên Hỏa Long Sơn không thấy đâu nữa. Định Chân Thiền Sư nghe thấy tiếng kêu, lập tức quay đầu nhìn lên Hỏa Long núi chủ phong, vị trí mà trước đó rồng vườn quanh núi Hỏa Long đã không còn, chỉ còn lại một ngọn núi bình thường, không có gì đặc biệt. Nã Phật từ bi, thiện tai thiện tai. Định Chân Thiền Sư cúi đầu lạy về phía ngọn núi, mặt mày lộ ra nụ cười nhẹ. Ông hiểu rằng tiền bối Hỏa Long đã qua đời rồi. Mặc dù không phải ai cũng nhìn thấy sự biến đổi trên bầu trời, nhưng với ánh chớp và ánh sáng mặt trời chiếu xuống, một bóng dáng hiện ra. Tuy nhiên, với đôi mắt có hạn của lão phương trưởng, ông có thể hiểu được một số điều. Một số tăng nhân thấy hoàng đế đi ra, liền nhắc nhở Định Chân Thiền Sư. Lão phương trưởng liền vội vã cùng các hòa thượng đi nhanh về phía hoàng đế, tham kiến bệ hạ. Nếu bệ hạ không có việc gì, lão nạp cũng cảm thấy yên tâm. Hôm nay Hỏa Long Tự gặp biến cố khiến bệ hạ lo lắng, tội lỗi, tội lỗi. Khi nghe thấy tiếng của Định Chân Thiền Sư, hoàng đế mới từ thu tầm mắt tìm kiếm xung quanh, rồi nhìn thấy lão phương trưởng đang đứng cúi lạy. Khuôn mặt hoàng đế tràn ngập vẻ lo âu không nói thành lời. Định Chân đại sư, ngài nói quá lời rồi. Quả thật, những hiện tượng kỳ lạ trên trời này không phải sức người có thể lý giải. Nói xong, hoàng đế nhìn về phía Hỏa Long núi, nhìn trên ngọn núi Hỏa Long lúc này đã không còn gì, mọi thứ đều biến mất. Định Chân đại sư, vừa rồi cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, trời đất chìm trong bụi bặm. Trẫm nhìn lên bầu trời, tựa như thấy long đằm vần vũ, yêu ma gào thét, còn có tiên nhân hóa thân bay lên Hỏa Long, điều này, cái này có phải thật không? Hoàng đế nhìn tất cả cảnh tượng đó, trong lòng vẫn còn hoang mang, cảm giác này quá mức kỳ lạ, khiến cho sự thật có vẻ như không thể tin được. Đến mức bây giờ, trong khoảnh khắc vạn dặm tinh không, lòng người lại có cảm giác như không chân thực. Định Chân Thiền Sư thực ra trong lòng cũng rất rung động, nhìn thấy hoàng đế như vậy, ông thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực và nhìn về phía Hỏa Long núi. Thưa bệ hạ, nói thật là thật, nói giả cũng giả, khi bệ hạ đã gặp phải cảnh tượng này trong chùa chúng ta, mọi người có người thấy, có người không, xin bệ hạ đừng quá quan trọng vấn đề này. Hoàng đế cùng lão phương trượng đang trò chuyện, trong khi đó không xa, một thái giám đang run lẩy bẩy ôm một chiếc hộp gỗ, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lại gần hoàng đế. Bệ hạ, nô tài đáng chết, không có chăm sóc tốt Chí Bảo Long Lân, nô tài đáng chết. Hoàng đế nhìn thái giám một chút, không nói gì, chỉ nhẹ tay ra hiệu, lập tức cấm quân đến dẫn thái giám hoảng sợ ấy đi. Mặc dù biết rằng Long Lân đã bày đi, nên không thể trách cứ thái giám, nhưng dù sao cũng là mệnh lệnh của hắn phải bảo quản bảo hạp, xử phạt một chút là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, một số đại thần và hoàng tử cũng vội vã đến để quan tâm, nhưng hoàng đế rõ ràng không để ý đến sự lo lắng của họ, vì Long Lân đã không còn, tự nhiên cũng không còn gì thú vị để ở lại Hỏa Long Tự. Trong số những người này, có lẽ người phức tạp nhất là Tín Vương. Tử viện bị hư hại nghiêm trọng, cấm quân giúp đỡ các tăng nhân cùng nhau tìm kiếm. May mắn là chỉ có mười mấy người bị thương ở các mức độ khác nhau, trong đó nghiêm trọng nhất là gãy chân trong quá trình này. Hoàng đế cùng Định Chân Thiền Sư nói chuyện ở trước chủ điện của tự viện một hồi, những câu hỏi từ người phía trước quá nhiều, còn lời trả lời của thiền sư lại lập lờ, không rõ ràng. Cuối cùng, hoàng đế hứa sẽ giúp đỡ Họa Long tự tái thiết, sau đó chuẩn bị rời đi hồi cung. Văn võ bá quan liền theo sau. Khi đi qua nơi thi thể của quan Tân Thụy và Sai Vọng, mọi người hoặc hoảng sợ hoặc ghét bỏ đều tránh ra xa. Các tăng nhân của Họa Long tự chỉ lặng lẽ đưa hoàng đế cùng đoàn người đến cổng tự viện. Khi hoàng đế đã rời đi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn trong tự viện, chờ các tăng nhân thu dọn. Phương Trượng đại sư, bên kia làm gì vậy? Nghe thấy câu hỏi của một tăng nhân, Định Chân thiền sư quay người nhìn về phía nơi thi thể Sai Vọng và quan Tân Thụy nằm, cả hai đều chết trong sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Ngã Phật từ bi, trước tiên thu dọn thi thể, đợi Vĩnh Kinh nha môn phái quan sai đến tiếp nhận. Nhưng nếu họ không đến thì sao? Lão Phương Trượng nhìn một tăng nhân trong tự giám, rồi lắc đầu, hướng vào trong tự viện mà đi. Nơi đó, rất nhiều hòa thượng đã bắt đầu thu dọn gạch vỡ, ngói vỡ, chỉnh lý các tường sập, xà nhà đổ. Dường như mọi thứ đã qua đi, nhưng vẫn có một nhóm người không biết rằng những tồn tại phi phàm thực ra vẫn còn ở lại, đang theo dõi mọi việc. Lúc này, Đại Thiểm Vương và nữ nhi Thiểm Thấm đang đứng trên đỉnh một ngọn núi gần đó, nhìn xuống Họa Long tự. Hừ, suýt chút nữa để hai con chó này hại vận mệnh Á Tử, Thiểm Thấm nói, rồi nhíu mày, vẻ mặt có chút lo lắng. Cũng không biết Á Tử có thể gặp nguy hiểm hay không. Còn phụ thân nữa, Tiên Tôn đã giao cho ta nhiệm vụ, nhưng là mất rồi, làm thế nào để tìm lại đây? Liệu Tiên Tôn có trách tội không? Phát hiện phụ thân không trả lời, Đại Thiểm Vương quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra rằng phụ thân mình đang đứng đó, trông như đang suy nghĩ điều gì. Phụ thân, ngài đang nghĩ gì vậy? Đại Thiểm Vương như chợt bừng tỉnh. Á Từ giờ đã hóa thành chân long, nếu muốn rút lui thì cũng không có gì là không thể. Nhưng chuyện sợi tóc kia, Đại Thiểm Vương suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, người xem, đạo của Tiên Tôn cũng giống như phàm nhân nhìn trời, làm sao mấy không biết chỗ tóc dài kia? Có lẽ ông ấy đã sớm đưa nó trở lại vị trí cũ rồi. Lúc nãy ông vẫn chưa kịp phản ứng, vừa lo lắng lại không nghĩ đến việc Tiên Tôn lại có thể nói đùa như vậy. Nhưng giờ phút này Đại Thiểm Vương dần hiểu ra. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Đại Thiểm Vương, không phải là chuyện vừa rồi làm ông kinh hãi, mà là cảnh tượng khi Bắc Hải Long Vương hiện thân lúc lệ quỷ đến đòi nợ. Ông nhớ rõ đã gặp Tiết Đạo Nhân, người mà đã ra lệnh cho thủ hạ của mình thực hiện một chiêu thức bất ngờ, Hòa Long mở đường. Đây là vùng biên giới phía Bắc, cách xa Thiên Diêu Địa Viễn ở phía Đông, không thể nào có người thuộc Bạch Vũ Đạo ở đây. Huống chi dù cho Bạch Vũ Đạo từng rất hưng thịnh, nhưng chiêu thức này chỉ có thể do Đại Yến Quốc Sư sử dụng, còn mấy đệ tử thân truyền của ông ta cũng chẳng ai học được hết. Tiết Đạo Nhân và Trung Hành Ôn đã sớm bị áp giải đi, nhưng lúc này Đại Thiểm Vương lại chuyển tầm mắt về Đại Khô Kinh Thành, như thể nhìn xuyên thấu đến Vĩnh Kinh Thành, nơi mà ông không ngừng nhìn về phía quan nha Hàn Sử Úng. Trên mặt Đại Thiểm Vương xuất hiện một nụ cười nhẹ, chỉ có thể nói rằng quả thật ở một nơi sâu xa nào đó có mối duyên phận như vậy. Xem như Đại Khô Kinh Thành cũng là nơi có mấy chùa đại lớn đã từng định đô, còn Vĩnh Kinh lại càng nổi bật với sự phồn thịnh. Theo truyền thuyết, Vĩnh Kinh là nơi hội tụ của 30 vạn dân cư, và ngày hôm nay biến cố này chắc chắn sẽ khiến người dân trong thành phải nhớ mãi. Tuy vậy, dù cho Vĩnh Kinh Thành chỉ cách Họa Long Sơn một khoảng cách gần, nhưng ở trong thành người ta lại cảm thấy thật xa vời. Dù gần như là vậy, nhưng Vĩnh Kinh Thành vẫn không thể so sánh với Họa Long Sơn, nơi mà mọi việc đang diễn ra. Hầu hết mọi người đều ở trong nhà tránh cái không khí khắc nghiệt. Những người gan dạ nhìn lên bầu trời ngoài sấm chớp, chỉ thấy vòi rồng cuộn lên mang theo bụi bặm. Sáng sớm thời tiết đột ngột thay đổi, nhưng đến chiều lại trở nên trong lành, gió nhẹ thổi, dường như mọi thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác. Cảnh tượng này khiến cho dân chúng trong kinh thành bàn tán xôn xao, nhiều suy đoán khác nhau được đưa ra. Tuy nhiên, khi có người đi qua Họa Long tự trở về, cuộc thảo luận trong thành lại càng sôi nổi hơn. Chiều hôm đó, tại nhà giam Vĩnh Kinh, Tiết Đạo Nhân và Trung Hành Ôn bị giam ở khu vực sâu nhất trong lèo. Đây là khu giam giữ nghiêm ngặt, phạm nhân ở đây chủ yếu là những nhân vật quan trọng. Tuy nhiên, phòng giam của họ có chút khác biệt so với các phòng giam khác trong đại lao. Phòng này có một chiếc bàn lớn màu đỏ sơn và ghế băng, trên bàn là nước trà tỏa hương thơm. Tiết Đạo Nhân ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, còn Trung Hành Ôn thì nhìn nằm trên giường chiếu nghỉ ngơi. Mặc dù đã vào tù, nhưng tâm trạng của họ lại khá thư thái hơn trước. Tuy nhiên, Trung Hành Ôn vẫn có chút lo lắng, trong lòng thầm nghĩ về vợ con. Mặc dù khi nói những lời hùng hồn lúc trước hắn cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng giờ đây nghĩ đến vợ con phải sống thế nào, dù đã suy nghĩ nhiều lần hắn vẫn cảm thấy áy náy. Trung bộ đầu, người hiền tự có thiên tướng, Tiết Đạo Nhân lên tiếng, giọng điệu trầm tĩnh. Trung Hành Ôn nghe vậy mở mắt ra đáp lại, hy vọng là như vậy. Tuy nhiên tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể bị nhốt trong cái thiên lao này. Nghe nói nơi này giam giữ toàn những nhân vật quan trọng, Tiết Đạo Nhân cũng mở mắt nhìn Trung Hành Ôn, cảm thấy vị bộ đồ này thực sự rất có khí chất, khiến ông không khỏi cảm phục. Đúng lúc đó ngoài phòng giam vang lên một tiếng động, Trung Hành Ôn lập tức ngồi dậy. Cả hai người đều nhìn ra hành lang, họ thấy cai tù và vài tên ngục tốt đang dẫn một tên thái giám đi vào. Tên thái giám này đã có tuổi, tay xách hai hộp cơm, vẻ mặt ung dung. Khi dây sắt khóa cửa được mở ra, cai tù và thái giám bước vào, đều mỉm cười. Hai vị hôm nay chưa dùng cơm phải không? Ở đây có chút cơm canh, tôi mang đến cho hai vị. Thái giám nói xong, mở hai hộp cơm ra, ngay lập tức một mùi hương thơm ngào ngạt bay ra, thức ăn nóng hổi được bày lên bàn, có món mặn, món chay, canh và cơm, thậm chí còn có rượu. Một tên ngục tốt đứng bên cạnh không thể không nuốt nước miếng, nhưng ngay lập tức, lão thái giám quay đầu nhìn bọn chúng. Cai tù liền nhớ mày ra hiệu, công công, hai người này đều biết võ công. Một tên ngục tốt nhỏ giọng nói. Ừ, thái giám nghe vậy, nhìn qua cai tù, người này gật đầu đáp lại một tiếng, rồi lập tức dẫn theo thủ hạ rời đi. Sau khi nhóm người đó rời khỏi, lão thái giám mới thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, cười vui vẻ, rồi quay lại nhìn Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Tiết đạo trưởng, Trung bộ đầu, như lão nô vừa nói, cáo ngự trạng đều có quy trình thẩm tra xử lý, bệ hạ rất quan tâm vụ án này, đã giao cho tuần án đi nghiêm tra. Hừ, Trung Hành Ôn hừ lạnh một tiếng. Tiết đạo nhân nhìn lão thái giám, người này trầm mặc không nói gì, không khí trong phòng trở nên có phần gượng gạo. Ái, đạo trưởng, cho lão nô mạo muội hỏi một câu, ngài có thấy những biến cố trong Họa Long Tự không? Tiết đại nhân mỉm cười, gật đầu nhưng không lên tiếng. Lão thái giám thấy vậy, lại có chút gượng gạo, hỏi thêm lần nữa, nhưng chẳng ai đáp lại. Thôi, nếu hai vị không muốn nói, lão nô cũng không quấy rầy nữa. Đồ ăn nóng lúc này là món nhất, mời hai vị từ từ tư dùng. Nói xong, lão thái giám liền đi ra khỏi phòng giam. Khi ra đến cửa thì gặp cai tù và mục tốt, họ vội vàng đến khóa cửa nhà lao. Khi bước chân lão thái giám đã không còn nghe thấy nữa. Trong phòng giam, Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn mỗi người đều nhíu mày. Ăn trong chùa thì làm sao không ăn, cho dù là đoạn đầu cũng cần cơm no. Đạo trưởng, mời, mời. Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn không khách sáo, đứng dậy từ giường, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn uống. Từ hôm qua đến tối hôm nay, gần như cả ngày họ chưa ăn gì, lúc này thật sự là đói bụng. Bên ngoài, đám mục tốt thực ra không đi xa, mà trốn ở nơi xa xôi. Thỉnh thoảng có người duỗi cổ liếc trộm vào trong. Hayis, các người nói hai người này lai lịch thế nào nhỉ? Đúng vậy, thịt dự thế này, nhìn là thấy chảy nước miếng rồi. Xuyệt, đi đi. Cai tù cầm đầu là một động tác im lặng, rồi ra hiệu cho các thủ hạ đi xa. Chờ đám người đi xa, cai tù mới mở miệng. Các ngươi hiểu gì chứ? Hai người này là cấm quân đưa tới, vừa vào thì đã có công công đi theo sau. Những đồ ăn này rõ ràng là từ ngự thiện phòng đưa tới. Nói xong, cai tù lại duỗi cổ nhìn về phía đó, rồi quay lại nhìn người bên cạnh. Các ngươi phải chú ý một chút, đừng quên mời họ. Biết rồi. Trong thiên lao, Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn ăn uống no nê, nhưng bên trong cung, lão thái giám lại mang theo chút lo lắng. Thiên tử càng già, càng trở nên đa nghi và dễ giận, những yêu cầu cũng khó có thể thỏa mãn. Là người hầu cận của thiên tử, lão thái giám tự nhiên hiểu rõ tính khí của hoàng đế. Suy nghĩ một lúc, lão thấy việc đạo trưởng gật đầu có thể cũng có lý do giải thích. Nhưng sau đó không lâu, khi lão thái giám vào ngự thư phòng, hoàng đế đã đặc biệt quan tâm đến tù phạm trong thiên lao. Mới vừa thấy lão thái giám trở về, hoàng đế đã để sách xuống và hỏi ngay, thế nào rồi, Tiết đạo trưởng vẫn ổn chứ? Lão thái giám vội vàng gật đầu đáp lại, bệ hạ, Tiết đạo trưởng tinh thần vẫn ổn, thân thể không có gì đáng ngại, chỉ có một chút đau nhức. Trong thiên lao đã được chiếu cố kỹ lưỡng, ngục tốt cũng đã chăm sóc không để xảy ra sai sót. Lão hoàng đế gật đầu. Vậy về sự kiện xảy ra buổi sáng, Tiết đạo trưởng có thể biết được gì không? Lão thái giám vội vàng lại gần thì thầm, bệ hạ, lão nô đã hỏi qua Tiết đạo trưởng, nhưng ông ấy giữ kín như bưng. Tuy nhiên về chuyện Họa Long núi, Tiết đạo trưởng hẳn là đã chứng kiến và hiểu rõ, chí ít so với chúng ta thì rõ ràng hơn. Nhưng sao? Hoàng đế vội hỏi. Lão thái giám do dự một chút rồi đáp, bất quá đạo trưởng rõ ràng có chút vấn đề về sự việc trước đây của ngự trạng. Lão nô đã hỏi qua ông ấy, nhưng sau đó ông ấy không muốn nói thêm. Lão nô nghĩ có lẽ là vì quá gấp gáp, hôm nay không thể ép buộc đạo trưởng quá mức, nên cũng không tiếp tục truy vấn. Hoàng đế thở dài một hơi, gật đầu, được rồi, làm tốt lắm. Tuần án ti bên kia cũng phải tăng tốc tiến trình, còn nữa, mỗi ngày phải thông qua ngự thiện phòng truyền lệnh về cho thiên lao, không thể chậm trễ đối với Tiết đạo trưởng. Vâng, lão nô sẽ đích thân giám sát. Lão thái giám vội vàng đáp lời, nếu công việc này hoàn thành tốt, đó là một công lao lớn, nhưng nếu thất bại, chắc chắn sẽ không thiếu chỉ trích. Hoàng đế lại không khỏi hỏi, ngươi nghĩ trẫm có nên đi thăm Tiết đạo trưởng một chuyến không? Ai, bệ hạ không thể đi. Lão nô hiểu bệ hạ lo lắng cho đạo trưởng, nhưng lúc này mà đi thăm thì không thích hợp, sẽ có vẻ quá vội vàng. Theo lão nô, chờ khi tuần án ti có kết quả rõ ràng thì đi thăm sẽ hợp lý hơn. Hoàng đế lại khẽ gật đầu, đúng rồi, bây giờ mới nhớ ra, Định Chân Thiền sư có lẽ biết Tiết đạo trưởng ban ngày ở Họa Long Tự, chẳng quên hỏi ông ấy. Người đi một chuyến đến Họa Long Tự hỏi Định Chân Thiền sư thử xem. Lão thái giám trong lòng vui mừng, liên tục gật đầu nhận lệnh. Lão nô tuân chỉ. Sắc trời đã dần tối, trong hoàng cung, lão hoàng đế vẫn còn lo lắng về Tiết đạo trưởng. Cùng lúc đó, tại Thiên Lao, một vị khách không mời mà đến. Bất kể là phạm nhân trong nhà giam hay những ngục tốt đang canh gác, hoặc là những cai tù đang ngồi tại bàn, tất cả đều không tự chủ được mà rơi vào trạng thái hoảng loạn. Dần dần, cai tù gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Một người lặng lẽ đi vào từ lối vào Thiên Lao. Những người đi qua, từ cai tù cho đến các ngục tốt, đều có vẻ say sưa. Có người dựa vào tường ngồi gục, thở đều ngủ say. Mọi người ngủ rất say, không phát ra tiếng nấy. Khi người này đi vào sâu trong Thiên Lao, vài con tiểu trùng màu trắng như vô hình bay trở lại tay hắn, rồi biến thành một làn sương mù nhẹ nhàng tán đi. Tới sâu nhất trong Thiên Lao, Tia đạo trưởng vốn đang ngồi xếp bằng, nhíu mày mở mắt ra. Trung bộ đầu, ngươi có cảm thấy trong lao bỗng nhiên yên tĩnh trở lại không? Tia đạo nhân hỏi. Trung Hành Ôn thử ngủ nhưng không thể, lại mở mắt ra. Tiết đạo nhân không nói, hắn cũng chưa cảm nhận được, nhưng khi Tiết đạo nhân nói ra, cảm giác đó rõ ràng đến mức không thể không nhận thấy. Quả thật, ban đầu trong Thiên Lao không phải là ồn ào, nhưng vẫn có chút động tĩnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói của các tù phạm từ xa, hoặc tiếng ngục tốt của trách, nhưng lúc này tất cả đã im lặng, nghe thấy tiếng bước chân. Trung Hành Ôn nói, rồi nhảy khỏi giường, hai người cùng nhìn về phía hành lang, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng sau một lúc, người xuất hiện lại không phải là ngục tốt, cũng không phải là quan viên, mà là một lão ông mặc bộ quần áo cũ kỹ. Khi nhìn thấy người đến, Tiết đạo nhân trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngô lão tiên sinh, Ngô ông vuốt râu đi đến cửa nhà lao, nhìn vào trong phòng giam, thấy Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn, ông cười mỉm. Tiết đạo trưởng, Trung bộ đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói thật, Trung Hành Ôn cảm thấy người đến rất quen mặt, nhưng lúc này không thể nhớ ra là ai. Khi nghe đối phương gọi tên mình, lại nghe giọng nói quen thuộc, trong đầu hắn thoáng chốc hiện lên hình ảnh trước đây. Trung Hành Ôn không kìm được tiến lại gần cửa nhà lao, hơi kích động nói, ngươi là người lúc trước ở ngoài khách sạn trên đường ngã sấp xuống sao? Hắn còn nhớ rõ lúc trước có một lão ông ngã sấp xuống, người đi đường như không nhìn thấy, chỉ có mình hắn đỡ dậy, lão ông ấy còn phủi tay bên tai mình. Trung Hành Ôn trong lòng đột nhiên chấn động, lúc này hắn lại nghĩ tới một chuyện, có vẻ như trước đây ở Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận, hắn cũng từng bị một tiếng vỗ tay đánh thức, nếu không có tỉnh lại lúc đó, không chỉ bỏ lỡ cơ hội theo dõi sải vọng, mà chắc chắn sẽ gặp phải điều chẳng lành. Ngô Âm cười gật đầu, Trung bộ đầu cuối cùng cũng nhớ ra. Tiết đạo nhân nghe thấy vậy, nhìn về phía Trung Hành Ôn, ánh mắt lại liếc nhìn lão ông bên ngoài, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, nguyên lai Trung bộ đầu cũng đã sớm nhận ra Ngô lão tiên sinh. Đạo trưởng nói dài dòng quá, ngài hẳn là, chắc là tin rồi. Được rồi, lão tiên sinh, sao ngài lại vào đây? Đây là nhà lao mà. Trung Hành Ôn hoang mang, không hiểu sao lão ông này lại có thể vào đây. Có lẽ là một người rất đặc biệt, nhưng nhìn ông chẳng có vẻ gì là huân quý cả. Tiết đạo nhân lại cười, nhìn Trung bộ đầu, mặc dù đã nhận ra Ngô ông, nhưng dường như vẫn chưa hiểu hết về ông. Trung bộ đầu, vị này Ngô tiên sinh không phải là người bình thường. Nếu trong thiên hạ có người thực sự lĩnh ngộ được tiên đạo, thì Ngô lão tiên sinh chính là người có khả năng nhất. Chắc chắn lão tiên sinh chính là tiên nhân. Lão phu tới đây thăm hỏi hai vị, một người trung can nghĩa đảm, một người dẫn đường, nhưng lại không có ai thăm viếng. Lão phu coi như cũng là người quen, tới đây thăm một chút. À, nhìn đi, hai vị ở trong nhà lao cũng không tệ, thời gian trôi qua không có gì đáng lo. Ngô ông vừa nói vừa cười đùa, vì thấy trên bàn thức ăn còn thừa lại khá nhiều, mặc dù đã nguội nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm. Chi chi, một tiếng kêu nhỏ của chim điêu khiến Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn nhìn lại, chỉ thấy một con tiểu điêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bàn, đang mổ một con gà cánh, ăn đến quên cả trời đất. Ai, bụng ta đã hơn một ngày không được ăn gì, chỉ có nước luộc. Nghe vậy, Trung Hành Ôn vội vàng bước đến gần bàn, nhìn thấy chân gà và một chút đồ ăn khác, chẳng sợ điêu nhi, rồi nhấc cái hộp đựng thức ăn mà lão thái giám để lại, đi đến sát hàng rào. Hóa ra trong hộp cơm còn có đồ ăn, bàn ăn vốn không phải đầy đủ như vậy. Trung Hành Ôn liền đem món ăn trên bàn đổ xuống đất, sau đó lấy đũa sạch sẽ đưa ra ngoài hàng rào. Ngô ông không khách sáo gì, lập tức ngồi xếp bằng ngoài hàng rào, đưa đũa gắp một miếng thịt xào, rồi cầm lấy một chén, rót rượu uống một hơi cạn sạch. Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn cũng ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục ăn uống. Lúc này, tiểu điêu không biết từ đâu nhảy tới, Trung Hành Ôn vung đũa lên như muốn đánh, nhưng điêu nhìn nhanh chóng lẻn đến bên ngoài lão ông, né tránh cú đánh. Trung bộ đầu đừng trách, đây là lão phu nuôi ở bên người, coi như đồng bọn, cùng nhau chia sẻ chút đồ ăn. Lão thái giám lên tiếng. À, thì ra là vậy. Trung Hành Ôn gật đầu, trong khi điêu nhì lại hướng về phía hắn, nhe răng rồi tiếp tục nhảy xuống gần mặt hắn. Đột nhiên, điêu nhì dùng móng vuốt ôm lấy chén của hắn, uống hết rượu trong chén. Ồ, nó còn biết uống rượu à? Tiết đạo nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm suy đoán, nhìn về phía Ngô ông đang ung dung thưởng thức rượu, không kìm được hỏi, Ngô lão tiên sinh chẳng lẽ là đến cứu chúng ta? Ngô ông cười lắc đầu, hai vị có thể đừng nghĩ đến việc lão đầu này đến cứu các ngươi. Nếu tôi muốn hại các ngươi, lão hoàng đế đầu tiên sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, Ngô Ông quay sang Trung Hành Ôn, Trung bộ đầu, còn muốn làm quan không? Trung Hành Ôn lắc đầu, không cần làm quan nữa. Nếu lần này có thể thoát được, tôi chỉ mong về nhà, sống cuộc sống bình yên, mang theo vợ con, làm ruộng cày cấy, dệt vải là đủ. Ngô Ông gật đầu, mỉm cười. Vậy tôi nói cho ngươi biết, lần này ngươi nhất định sẽ thoát khỏi lao tù. Triều đình sẽ đại phong thưởng ngươi, còn muốn giữ ngươi lại ở Vĩnh Kinh làm quan. Ngươi nghĩ sao? Trung Hành Ôn cười khổ. Nếu như tôi chẳng cần gì, không nhận bất cứ thứ gì, vậy liệu có giúp lấy tai họa vào thân không? Ngô Ông lắc đầu, lão hoàng đế chỉ quan tâm tới tiết đạo trưởng, làm sao có thể quan tâm đến ngươi được? Nếu ngươi không cần gì, hoàng đế cũng sẽ thả ngươi ra thôi. Vậy thì cái gì cũng không cần. Nếu như vậy, chỉ e sẽ bị cuốn vào những phiền phức, mắc kẹt trong cái đầm lầy hỗn độn này. Trung Hành Ôn đáp, lập tức rót cho mình một chén rượu. Dù chén rượu đã bị Điêu Nhi chạm qua, hắn cũng không bận tâm, uống một hơi cạn sạch. Người có chí riêng cũng coi như là một cách sống. Ngô Ông gật đầu nói, rồi từ trong ngực lấy ra một vật gì đó đưa đến gần hàng rào. Trung Hành Ôn nhìn về phía Tiết đạo nhân, thấy ông vẫn không nhúc nhích, mới đưa tay nhận lấy. Vật đó rõ ràng rất nặng, khi vào tay cảm giác trầm xuống, khiến hắn ngạc nhiên. Hôm qua có người cùng lão phụ cược một quẻ 100 lượng hoàng kim là tiền đặt cược, bây giờ hắn thua, ta sẽ đưa nó cho ngươi. Trung Hành Ôn vô ý thức tháo khăn vải ra, bên trong quả nhiên là 10 thỏi vàng. Này, không được đâu, thu cất đi, hoàng đế ban thưởng ngươi không cần, phần của ta có thể nhận, coi như là 30 năm lương bổng của ngươi. Tiết đạo nhân cũng cười gật đầu, Trung bộ đầu, thu đi. Vậy thì tốt, nhưng mà sao lại có vàng trong lao vậy, có chút không thỏa đáng nhỉ. Yên tâm, bọn họ không dám cầm đồ của ngươi đâu. Ngô Ông nói xong một câu, nhưng vẫn nhìn thấy Trung Hành Ôn cười nói, chỉ là sau khi việc này qua đi, khó tránh khỏi sẽ có người truyền ra, biết đâu lại có người tìm đến ngươi, năn nỉ ngươi giúp đỡ, lúc đó sẽ khó xử. Trung Hành Ôn nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư, cau mày rót thêm rượu rồi uống một chén, lòng mang chính khí. Sao lại dễ dàng làm hao mòn như vậy? Ngô lão tiên sinh, Tiết mỗ có một việc muốn hỏi, trong Họa Long tự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bần đạo dù cố gắng tìm hiểu, nhưng hiện giờ vẫn khó có thể rõ ràng, mong lão tiên sinh giải thích. Tiết đạo nhân cuối cùng không thể nhịn được nữa. Biến cố ở Họa Long tự, hắn đã nhìn thấy rõ hơn cả hoàng đế và mọi người, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ, điều này càng làm hắn cảm thấy bức xúc và khó chịu. Trước kia ngồi tĩnh tâm luyện khí thật sự rất yên tĩnh, nhưng lúc này lại chẳng thấy chút yên bình nào. Ngô Ông nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới thong thả nói, chuyện này nói ra chính là cừu án giữa Bắc Hải Long Quân A U và con hắn A Từ. Người trước vì tu hành mà hy sinh con trai, người sau giờ đây sống lại hóa lòng báo thù, hội Bắc Hải chắc chắn sẽ không yên ổn đâu. Như lời Ngô Ông nói, lúc này Bắc Hải đang dậy sóng lớn, tuy nhiên nghĩ chuyện này có vẻ xa vời, Ngô Ông chỉ cười rồi bỏ qua, lại nhìn về phía Tiết đạo nhân. Tiết đạo trưởng, còn muốn làm quốc sư nữa sao? Thế còn nữa? Tiết đạo nhân không khỏi nhíu mày. Ngô lão tiên sinh nói giống như chính mình đã là quốc sư rồi vậy. Thực tế Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn lúc này trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về những điều mà Ngô Ông vừa nói về Long tộc, họ cảm thấy vô cùng chấn động. Tuy nhiên khi đột nhiên nghe Ngô Ông hỏi như vậy, họ không phải kiềm chế sự ngạc nhiên, rồi dồn sự chú ý vào câu hỏi đó. Đối với những lời nói có phần kỳ quặc của Ngô Ông, Tiết đạo nhân không truy hỏi thêm, mà chỉ tập trung suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu hỏi mà Ngô Ông vừa đặt ra. Ngô lão tiên sinh sao lại hỏi ta có muốn làm quốc sư hay không? Dù bần đạo có chút thủ đoạn, thiên tử có lẽ sẽ kính trọng, nhưng vị trí quốc sư vẫn có chút quá xa vời. Tiết đạo nhân nói, Ngô Ông chưa lên tiếng trả lời, nhưng Trung Hành Ôn lại là người mở miệng trước. Trung mỗ me nói, hiện nay thánh thượng đã si mê với thần tiên và những đạo lý dài lâu của thọ mệnh, mê hoặc bởi những lời tham thiên, mưu cầu danh lợi với quỷ thần. Trung Hành Ôn nói xong, liền dùng đũa gõ một cái vào bàn ăn, phát ra tiếng đinh đinh. Rõ ràng, hắc hắc, nhìn tình huống này, xem ra bệ hạ quả thật có ấn tượng sâu sắc về pháp thuật của đạo trưởng. Ngô Ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, lấy đũa kẹp một miếng thịt gà đưa cho Hôi Miễn, sau đó lại kẹp cho mình một viên thuốc. Đúng như Trung bộ đầu nói, nhưng cuối cùng thì thế nào cũng chưa thể biết trước được, dù sao chuyện đời khó mà đoán trước. Chỉ là thiên lao này, có lẽ qua một trận tử kiếp, các ngươi sẽ ra ngoài được. Chỉ có điều, Trung bộ đầu có thể đi, nhưng đạo trưởng e là chưa thể dễ dàng thoát được đâu. Tiết đạo nhân nhìn Ngô Ông, rồi lại nhìn Trung Hành Ôn, người kia vẫn nhàn nhã dùng bữa, còn người sau lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong lòng Tiết đạo nhân dần dần nhận ra điều gì đó, xem ra một kiếp mới sẽ lại đến. Tiết đạo nhân thầm nghĩ, tới lúc bắt đầu vào huyện nha, những chuyện xảy ra đến nay có lẽ đã tính là một kiếp trong hành trình tu hành của mình, mà những điều Ngô Ông nói lại chính là một kiếp khác, một kiếp lớn hơn. Chi chi chi, bất chợt có tiếng chi chi phát ra từ bát ăn của Điêu Nhi, nghe như thể đang cười. Ha ha ha ha ha ha. Ngô Ông cũng cười lên, rồi nhìn Tiết đạo nhân. Có lẽ là, có lẽ không phải. Lão phù cũng không dám nói bừa, vẫn là đạo trưởng tự mình trải nghiệm mới biết. Trung Hành Ôn lại đùa giỡn thêm một câu: đạo trưởng, nếu thiên tử thật sự coi trọng ngươi, thật sự muốn ngươi làm quốc sư, thì chẳng phải dưới một người trên vạn người sao? Bao nhiêu người đều cầu không được đó. Mọi người đều bật cười, không khí cũng dần trở nên thư thái, tâm tình cũng dần ổn định. Thời gian trôi qua rất nhanh, họ bắt đầu nói về những chuyện trước đây ở Hải Ngọc huyện, kể lại những sự kiện nguy hiểm và phức tạp tiền thời. Sau đó họ tiếp tục kể về các sự kiện tại Họa Long Tự. Họ nói về cuộc tranh chấp của Long Trúc, sự giúp đỡ của Yêu Vương, những thiên thần đứng ngoài quan sát các biến cố, và cuối cùng là những rung động trong lòng Tiết đạo nhân. Trung Hành Ôn lúc này cảm thấy rất thỏa mãn, vì có một số việc hắn đã trải qua, còn có những điều dù có mở mắt cũng không thể thấy rõ. Ngược lại cảm thấy lão tiên sinh giống như một người giảng sách giải trí, bởi vì mọi thứ đều diễn ra rất đúng nhịp. Không biết từ lúc nào, không khí từ cửa sổ như thể có thể nhìn thấy chân trời đang dần sáng lên. Ban đầu Trung Hành Ôn mãi không ngủ được, nhưng giờ đây hắn đã nằm trên mặt đất hô hô ngủ say. Hàng rào và những chiếc chén đĩa thức ăn đã được dọn sạch sẽ, rượu trong chén đã uống hết. Ngô Ông và Tiết đạo nhân ngồi ở đó, người thì không thay đổi gì, người lại có vẻ hơi động đậy, cố gắng giữ tỉnh táo trong khi cơn buồn ngủ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Ô ô ai ô ai ô ai, một tiếng gà gáy mơ hồ vang lên, báo hiệu hừng đông không còn xa. Tiếng gà gáy ấy khiến Tiết đạo nhân mừng rỡ, lập tức ngồi thẳng người lên. Ngô Ông lúc này cũng chống tay đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người rồi nói: đạo trưởng nghỉ ngơi đi, lão phù còn có việc đi trước. Sau một đêm trò chuyện, mọi chuyện đã nói hết, mọi điều cần hỏi cũng đã hỏi, nhưng cuối cùng vẫn còn một điều Tiết đạo nhân không dám nói ra. Giờ thấy Ngô Ông muốn rời đi, Tiết đạo nhân không kìm được vịn lấy hàng rào đứng lên, há miệng hỏi: Ngô lão tiên sinh, này thấy ta Tiết Nguyên có phẩm hạnh và tâm tính thế nào? Ngô Ông nghiêm túc nhìn Tiết Nguyên một lúc rồi khẽ gật đầu: không tệ. Chỉ vòn vẹn hai chữ khiến Tiết đạo nhân vừa vui lại vừa lo: chỉ là không tệ thôi sao? Tiết Nguyên tu hành hơn 20 năm, chuyên tâm hướng đạo, không ngừng cố gắng, giờ đây trong đêm tối nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng gặp được lối đi của tiên đạo. Không biết lão tiên sinh, không biết tiên sư có thể nhận ta làm đồ đệ, chỉ điểm con đường tu hành của ta được không? Trung Hành Ôn có lẽ còn hơi hoang mang, chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng Tiết đạo nhân trong lòng đã biết, Ngô lão tiên sinh này chắc chắn không phải phàm nhân, mà chính là vị tiên nhân duy nhất mà hắn gặp trong suốt quá trình tu hành. Nếu không cầu, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Ngô Ông mỉm cười: trong nhân thế, thăng trầm tình ái hận cừu đều là minh sư của tu hành, những chuyện cũ, kiếp này hay quá khứ đều là minh sư. Nói xong, Ngô Ông quay người, đi dần theo hành lang, chỉ để lại một câu vọng lại: tiên đạo chưa chắc cần cầu, những gì đã hiểu trước đây, những gì đã trải qua giờ đây, đạo đã hình thành trong tâm, cũng có đủ minh sư, chưa chắc không thể nhập đạo. Lời nói dứt, âm thanh im bặt. Tiết đạo nhân chạy đến chỗ hàng rào phía bên kia, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa bóng dáng của lão ông đang rời đi, và vào lúc này, bước chân của lão đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng giam phía bên kia. Đạo trưởng nhập đạo rõ pháp chính là người trong tiên đạo, như khi đó đạo trưởng còn nguyện ý lời nói, có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Lời nói vừa dứt, Ngô Ông bước chân rời đi, trong phòng giam lập tức trở lại yên tĩnh. Tiết đạo nhân dựa vào hàng rào, chậm rãi ngồi xuống. Sau cơn thất vọng, ông lại im lặng lẩm bẩm những lời của Ngô Ông. Trong đại lao, những tù phạm khác cùng các mục tốt vẫn còn ngủ say. Ngô Ông đi qua một cách thông suốt, không gặp trở ngại, một đường đi đến bên ngoài kiên lao, rồi hóa thành một trận thanh phong mà rời đi. Chân trời dần dần sáng lên, ánh bình minh hiện ra. Đại khô kinh thành cũng dần dần có những người dậy sớm bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, các con đường trong thành lúc này vắng vẻ, nhưng tại cửa thành đã tụ tập không ít người. Một trận thanh phong thổi qua cửa thành, Ngô Ông hiện ra trong đám người, đứng yên đợi cánh cửa thành mở ra. Bên ngoài cửa thành bấy dán một tờ cáo thị, vừa lúc Ngô Ông đến, có một nho sinh trung niên đang đứng gần đó, đang học thuộc nội dung trong bản cáo. Bởi vì Họa Long Tự hôm qua gặp thiên tai, tự viện các nơi bị tổn hại tạm thời đóng cửa, từ chối khách dâng hương. Trong đám người không ít người đang bàn tán, có người nói về hiện tượng quái khí hôm qua, có người bảo phải đi Họa Long Tự xem thử, lại có người nói nghe nói Họa Long Tự có Long Phi. Những cuộc nghị luận này không phải chuyện hiếm, đủ loại suy đoán trái ngược nhau đều được truyền đi. Ngô Ông cũng nghe thấy, có vẻ rất hứng thú với những câu chuyện đó. Dòng người tụ tập chờ đợi, khi cánh cửa thành mở ra, đội ngũ ra vào thành bắt đầu đi qua, cửa thành ngay lập tức đông nghẹt. Khi Ngô Ông đi về hướng Họa Long núi, dòng người dần dần thưa thớt. Mặc dù trước đó rất nhiều người bàn luận muốn đi xem, nhưng thực tế thì chẳng có mấy ai thật sự ra đi, chỉ là nói cho vui mà thôi. Trên đường đi, Hôi Miễn nhảy lên vai Ngô Ông, thăm dò hỏi: tiên sinh, có vẻ như ngài rất có ấn tượng tốt về Tiết đạo nhân, tiểu tử này cũng không tồi, sao ngài không trực tiếp nhận hắn làm đồ đệ? Thạch Sinh và Tề tiểu tử ngày càng khôn khéo, bắt đầu chơi chiêu trò rồi, ha ha ha ha. Ngô Âm bật cười, Hồi Miễn nói cũng có lý, nhưng sau khi nghe xong, Ngô Âm suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Nhớ lại năm đó, Hàn Sư Ung tự mãn tự tin đến mức nào, đã từng tự nhận chắc chắn có thể phá phàm tiến tiên. Phần tự tin này, cho dù là người sống qua hai đời như Tiết đạo nhân, cũng không thể quên trong lòng. Hồi Miễn nghĩ ngợi một chút, rồi lên tiếng. Điều này có thể là chuyện xấu với Hàn Sư Ung, nhưng với Tiết Nguyên thì lại là chuyện tốt đấy. Đúng vậy, Ngô Âm gật đầu. Nguyên nhân chính là như vậy. Với những trải nghiệm trước đó, lại thêm đêm hôm đó ngộ đạo, Tiết đạo nhân cũng coi như minh tâm kiến tính. Có thể hắn thật sự có khả năng tự mình bước vào tiên đạo, tạo ra một con đường riêng cho mình. Con đường riêng? Ngô Âm gật đầu. Đúng vậy. Giữa trời đất vạn vật luôn có những người tài năng xuất chúng. Tiên lộ có truyền thừa, nhưng cũng cần có một khởi đầu. Hồi Miễn mở to mắt nhìn, ngạc nhiên trước lời đánh giá cao của tiên sinh. Lúc này hắn bỗng nhớ lại, khi Tiết đạo nhân hỏi về tư chất của mình, sau khi nhận được câu trả lời, có vẻ hắn đã hơi thất vọng. Hồi Miễn trong lòng cảm thấy rất muốn quay lại bảo Tiết đạo nhân, ngươi có biết không, câu không tệ mà tiên sinh nói về ngươi là một lời khen cực kỳ hiếm quá đấy. Sau này khi gặp tình huống tương tự, ta cũng phải nói không tệ, chứ không thể nói ngươi quá tuyệt vời. Nghĩ vậy, Hồi Miễn lại không nhịn được mà tiếp tục hỏi, tiên sinh, dù sao ngài cũng chỉ điểm qua hắn một lần, vậy thì sao? Ngô Âm cười nói, nếu hắn còn nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ, ta cũng không tiếc gì mà truyền thụ cho hắn tu chân chi đạo, những bí thuật biến hóa huyền diệu. Nếu hắn không muốn thì sao? Hồi Miễn hỏi, người cái tên này không muốn thì có thể ép buộc, à cũng chỉ là một câu xưng hô bằng hữu thôi mà. Trong khi nói chuyện, Ngô Âm bước đi nhẹ nhàng, không lâu sau đã đến dưới chân Họa Long núi. Hồi Miễn vẫn luôn theo sát, lặng lẽ suy nghĩ trong đầu, không được, không thể để Tiết tiểu tử tài giỏi như vậy cứ đi như thế. Chân núi đứng thẳng giống như một tấm biển lớn, cách cửa thành không xa. Lúc này, Ngô Âm từ tay áo lấy ra một cái gùi, không để ý đến lời thông báo, bước lên 10 bậc, từ từ đi đến nơi trước đây các thầy tướng bày quẩy bán hàng bên ngoài cổng Họa Long tự. Gùi được buông xuống, Ngô Âm lấy ra một chiếc đèn, chỉnh sửa lại một vài cơ quan nhỏ, rồi đắp lên một mảnh vải. Sau đó, ông chỉnh lý mọi thứ lên và treo cờ phướn lên, biến quầy hàng nhỏ thành một vị trí bày bán đồ vật. Đương nhiên, quầy hàng đã dựng lên nhưng không có nhiều khách đến dâng hương, vì trời còn sớm và có thông báo cấm ở trước. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, vẫn có một vài người bắt đầu lên núi, nhưng đa số chỉ dừng lại một chút, nhìn một vài lần rồi lại đi. Cảm thấy hôm nay lão tướng sư bảy quẩy không thích hợp lắm, Ngô Ông đứng dựa vào bàn, chống tay lên cằm, có vẻ hơi mệt mỏi và muốn ngủ. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có một tiếng kinh ngạc vang lên bên tai. Ái chà, lão tiên sinh, ngài cũng ở đây sao? Ngô Ông mở mắt, nhận ra đó là một thầy tướng từ quầy hàng phía trước. Thầy tướng nhìn thấy thông báo và định không đến, dù đã có hẹn trước, nhưng vì Họa Long tự không có ai ra, nên đa phần người khác sẽ không lên núi. Tuy nhiên, sau khi nằm một lúc, thầy tướng suy nghĩ và quyết định đến, coi như là luyện tập cơ thể. Không ngờ lại gặp Ngô Ông đẩy quầy ra. Ngô Ông như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ, nhìn thầy tướng rồi cười. À, hôm trước thế ba ngày, hôm nay không có khách tốt, thôi thì cũng được, trả lại quầy hàng cho ngươi. Thầy tướng nghe vậy cũng cười, nhưng có vẻ đang nghĩ đến điều gì đó, nên nhìn xung quanh, rồi lén lại gần Ngô Ông, hạ giọng nói, lão tiên sinh, cái người đàn ông hung dữ lúc trước có tới không? Hắn trông không phải là người lương thiện, ngài phải cẩn thận đấy. Không sao đâu, không sao đâu, nếu hắn thắng, ánh mắt của hắn chính là của kẻ mạnh mà. Ngô Ông cười đáp, rồi nhìn quanh, quầy hàng trả lại ngươi rồi, xem có thiếu gì không? Không thiếu gì đâu, không thiếu gì đâu, tôi nhìn một cái là biết ngay mà. Thầy tướng nói vậy không vướng bận gì, nhưng lại rất cẩn thận xem xét từng món đồ trong quầy. Ngô Ông đứng dậy, vậy thì tốt, tôi đi đây. À, tốt, ngài đi thong thả. Thầy tướng chỉ nhìn thoáng qua Ngô Ông, rồi vội vàng bắt đầu kiểm tra lại dương và cờ phướn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, thầy tướng không thấy có gì hư hỏng hay thiếu thốn, lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Lão tiên sinh thật là rộng lượng quả thật. Thầy tướng ngừng lời, nhìn xa xa về phía chân trời, nơi không thấy bóng người, nhưng lại rõ ràng không biết họ đi đâu, chẳng lẽ đã lên núi rồi sao? Thầy tướng tiếp tục nhìn vào cổng Họa Long tự, nơi bậc thang nối tiếp nhau lên cao mấy trăm bậc, nhưng chẳng có ai. Ông nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng không khỏi cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ người đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ người đã đi đâu rồi? Biến cố xảy ra tại Họa Long tự đã khiến cho Vĩnh Kinh xôn xao, chuyện này đã lan truyền rộng rãi không lâu sau. Vì mùa đông cuối năm trời lạnh giá, chuẩn bị bước vào xuân, nên không có sự kiện nào lớn hơn sự việc này. Cả thành Vĩnh Kinh cũng chìm đắm trong không khí đón Tết. Thế nhưng, vào sáng sớm ngày cuối cùng của tháng Chạp, huyện lệnh Hải Ngọc đã có kết quả điều tra. Kết quả tự nhiên là tốt, ít nhất đối với Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn thì là như vậy. Hai người được thả ra từ Thiên Lao, và Vĩnh Kinh Nha Môn cũng như Tuần Án Ti đều hy vọng Trung Hành Ôn có thể tiếp tục ở lại kinh thành, nhưng ông ta đã từ chối. Trời đang âm u, một cơn gió lạnh thổi qua ngoài Thiên Lao, khiến cho hai người mới bước ra từ trong đó phải dùng mình một cái. So với bên ngoài, bên trong thiên lao lại có vẻ ấm áp hơn một chút. Ở bên ngoài, Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn đứng cách xa nhau. Người sau mặc dù vẫn mặc quan phục, nhưng đã quyết định sau khi về sẽ từ chức. Còn bên ngoài thiên lao, một số thị vệ và một lão thái giám đang đợi sẵn. Người này là người quen, trong thời gian qua gần như mỗi ngày đều đến thiên lao. Khi thấy Tiết đạo nhân và Trung Hành Ôn ra, lão thái giám vội vàng bước lại gần. Tiết đạo trưởng, Trung bộ đầu, thật vui mừng khi hai người được thả, quả là chuyện đáng mừng. Được rồi đạo trưởng, bệ hạ có lời mời, xin mời đạo trưởng cùng lão nô tiến cung diện thánh. Tiết đạo nhân khẽ nhíu mày, không vội từ chối. Ông nhớ lại lời của Mù lão tiên sinh, nhưng vẫn vô thức liếc nhìn về phía Trung Hành Ôn. Lão thái giám lại tiếp tục lên tiếng. À, còn Trung bộ đầu nữa, nghe nói người đã từ chối thư mời của Tuần An Ti, có vẻ như ngươi còn lưu luyến quê hương. Thánh thượng biết ngươi là trung thần nghĩa sĩ, rất cảm động về sự trung thành của ngươi. Đây là quà của bệ hạ, mong rằng Trung bộ đầu nhận lấy. Lão thái giám nói xong, lập tức có một tiểu thái giám mang lên một cái mâm gỗ, trên đó phủ vải đỏ, bên trong là những thỏi vàng lắc lư. Trung Hành Ôn nhìn vào những thỏi vàng, ban đầu không biết chúng nặng bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ một chút, ông nhận ra đó có vẻ là 100 lượng vàng, giống hệt với kim nguyên bảo mà Ngô lão tiên sinh đã từng có. Ngoài ra, bên cạnh những thỏi vàng còn có một khối kim bài. Trung Hành Ôn nhìn lão thái giám, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, chắp tay chào đối phương, đa tạ thánh thượng, cũng đa tạ công công. Trung Mỗ là người thô kệch, từ chối không nhận chức Tuần Án Ti và Vĩnh Kinh Nha Môn vì biết mình có hạn. Tuy nhiên, nếu thánh thượng đã có lòng tốt mà không dẫn dắt, thì Trung Mỗ thật sự không biết điều. Nói xong, Trung Hành Ôn liền tiến lên một bước, mở chiếc khay, nâng vải đỏ lên, trực tiếp đem kim bài và thoi vàng quấn lại rồi giao cho lão thái giám, cười và gật đầu. Sau đó cẩn thận nhìn về phía Tiết đạo nhân, đạo trưởng, ngài xem, chúng ta có cần vào cung không? Lão nô đã cam đoan với hoàng thượng rồi. Phải rồi, công công đợi một chút, để bần đạo nói vài câu với Trung bộ đầu rồi sẽ đi vào cung. Lão thái giám vốn hơi lo lắng, dù cho cảm thấy đã khá quen với hai người, nhưng vẫn sợ Tiết đạo nhân thật sự không đồng ý, vậy thì không tiện cho hoàng thượng bên kia. Nghe xong lời Tiết đạo nhân, lão thái giám liền lộ ra nụ cười yên tâm. Đạo trưởng xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Tiết đạo nhân gật đầu, sau đó cùng Trung Hành Ôn đi sang một bên, thấp giọng hỏi, Trung bộ đầu, ngươi thật sự phải cự tuyệt sao? Kỳ thật, lưu lại Tuần Án Ti cũng không có gì không thể, còn có thể làm nhiều việc hơn. Trung Hành Ôn trong tay cầm bao vàng nặng trĩu, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đạo trưởng là người hiểu chuyện, càng có mưu lược, kỳ thật không cần Trung Mỗ phải nói nhiều. Vì vậy, cái gọi là kết quả phần lớn vẫn phải theo ý chí của thiên tử. Nói xong, Trung Hành Ôn thấp giọng thêm, hôm nay là thiện quả, nhưng không biết sau này sẽ có bao nhiêu ác quả. Tuần An Ti, ta để lại làm gì? Ngược lại ở Hải Ngọc huyện làm bộ đầu, nơi đó ít việc, ta còn có thể quản lý được, còn có thể làm chủ. Dù sao, Hải Ngọc huyện không gần, Đại Hà Khẩu lại quá xa. Tuần Án Ti, dù có người tài cũng chẳng thể bay đi bay về, lộ trình rất xa và cần điều tra, cho nên vụ án này kết thúc kiểu qua loa là điều tất yếu. Thôi, Trung bộ đầu đã quyết định, chúng ta đành phải sau này gặp lại ở Hải Ngọc huyện. Tiết đạo nhân cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Trung Hành Ôn gật đầu, không nói nhiều, lùi lại một bước, chắp tay nói với Tiết đạo nhân, đạo trưởng, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tiết đạo nhân cũng nghiêm túc thi lễ, sau này còn gặp lại. Trung Hành Ôn lại quay sang lão thái giám, công công, Trung Hành Ôn đi đây. Lão thái giám lúc này cũng đáp lễ một cách trịnh trọng, rồi quay người cùng thị vệ đi về hướng xe ngựa. Mặc dù là rời khỏi thiên lao, nhưng có vẻ như không hề lưu luyến với phồn hoa của kinh thành. Vị này Trung bộ đầu quả thực là một nhân vật đặc biệt. Lão thái giám không khỏi nghĩ như vậy, có lẽ trước đó ông ta đã nói nhiều với hoàng thượng. Công công, chúng ta đi thôi. Tiết đạo nhân cắt ngang suy nghĩ của lão thái giám, rồi tươi cười mời ông đi. À, đạo trưởng mời. Lão thái giám đáp, rồi theo Tiết đạo nhân và các thị vệ hướng xe ngựa đi tới. Lúc này, không khí bỗng dưng trầm xuống, có tiếng sấm vang lên từ trên trời. Âm u u, Tiết đạo nhân cùng mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lên, mây đen trong không trung ẩn chứa lôi quang, có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa. Tiết đạo nhân trong lòng suy nghĩ, Ngô lão tiên sinh đã không còn thấy nữa, nhưng ở Vĩnh Kinh thành lại có thêm Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên hiện tại đã có cuộc sống gia đình ấm cúng, quán rượu bên ngoài càng náo nhiệt, sáng sớm mà trong quán đã có khá nhiều khách. Dịch Thư Nguyên ngồi ở một góc khuất trong đại sảnh của quán rượu, trước mặt là một bàn đầy ắp đồ ăn, một mình hắn gọi rất nhiều món. Những người khác vốn đã chiếm ưu thế, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn chọn những món ngon nhất. Khi thức ăn được mang lên, hắn ngồi ăn một mình, chẳng khác gì gió cuốn qua bàn ăn. Lý do đến đây là vì nghe nói từ lâu này trước kia, giờ lão bản là đầu bếp của cung Định Ngự Thiện Phòng, lần trước khi ở trong thiên lao ăn uống, thức ăn thực sự không tệ. Vì vậy Dịch Thư Nguyên cùng Hôi Mĩnh quyết định quay lại thử một lần nữa. ầm ù ù, tiếng sấm vang lên. Không lâu sau, ngoài cửa lại vang lên tiếng mưa rơi ào ào. Mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến cho nhiều người đi đường vội vàng chạy vào tránh mưa tại khách sạn. Lúc này có một người bước vào tửu lâu, khiến Dịch Thư Nguyên và Hồi Miễn không khỏi nhìn lại. Người này rõ ràng không giống những người khác đến tránh mưa, hắn đi thẳng vào trong tửu lâu, vì vậy tiểu nhị lập tức tiến lên đón tiếp. Khách quan, ngài cần mấy vị chỗ ngồi? Không cần, tôi tự qua bên kia. Tiểu nhị nhìn theo hướng người ấy chỉ, nơi đó chính là bàn của Dịch Thư Nguyên. À, vậy nếu cần gì cứ bảo tôi. Được, cảm ơn. Người kia nói xong trực tiếp đi về phía bàn của Dịch Thư Nguyên. Dù trên đầu tóc vẫn có nước mùi nhỏ xuống, nhưng hắn vẫn đến trước bàn, cúi người hành lễ dài. A Từ bái kiến tiên tôn. Dịch Thư Nguyên chỉ nhìn A Từ, không hỏi tình hình bên Bắc Hải ra sao, rồi đưa tay ra hiệu mời hắn ngồi. Không dám nhận đại lễ của Trần Long, ngài ngồi đi. Dù nói là không dám nhận lễ của Trần Long, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn không tỏ ra chút tránh né nào. A Từ ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi, một luồng quang huy mờ ảo bay ra từ miệng hắn, rồi hạ xuống bàn tạo thành một chiếc hộp gấm. Mặc dù xung quanh có nhiều thực khách, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến sự thay đổi này. Tin tôn đã ban thưởng cho ta Long Châu một mai. A Từ không thể báo đáp. Xin tặng vật này cho tiên sinh, không cầu nhận ân huệ của thanh tiên tôn, chỉ là chút tấm lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn A Từ một chút, buông đũa xuống, bình thản dõi theo hộp gấm. Hồi Miễn thò đầu qua, nhìn hộp gấm rồi lại nhìn A Từ. Đừng khách sáo gọi tiên tôn, ngươi có thể gọi một tiếng tiên sinh. Này, tiên sinh, mở ra xem thử xem, chân long tặng gì cho ngài, chắc hẳn là bảo vật. Á Từ nhìn Hồi Miễn cười mà không nói gì. Còn Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng mở hộp ra. Khi nhìn thấy bên trong hộp, Hồi Miễn đang nhai thức ăn thì lập tức nuốt một hơi. Dù cho có nhai hay không, cũng chẳng còn tâm trí để chú ý nữa. Dịch Thư Nguyên khẽ liếc mắt, nhìn thấy Hồi Miễn cổ bỗng nhiên hơi ngậm lên, phát ra một tiếng lộc cộc. Giờ phút này, trên mặt Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Hôm đó, lúc rảnh rỗi ở Họa Long Tự, ta đã đặt một quẻ. A U đến cùng ta đánh cược một quẻ. Dịch Thư Nguyên ngừng lại, như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó cười nói tiếp. Chỗ đánh cược này có liên quan đến ngươi đấy. A Từ lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ. Chẳng lẽ trước đây A U đã gặp tiên tôn? Nhưng sao hôm đó hắn lại giật mình như vậy? Nếu là cược thì sẽ có tiền đặt cược. Hắn nói nếu ta thắng thì có thể giữ lại 100 lượng hoàng kim, còn nếu ta thua, hắc hắc. Dịch Thư Nguyên cười rồi chỉ vào mắt mình, thì hắn sẽ đâm mù mắt ta, phế bỏ đôi pháp nhãn của ta. A Từ mở to mắt, kinh hãi không nói lên lời. Sau đó hắn nhíu mày, dường như chưa hiểu hết. A U vốn là người nghiêm túc, mặt mày lạnh lùng, nhưng nhìn qua lại có chút mềm yếu, giống như cọp đầu, thỏ lòng. Hắn dám nói với tiên tôn những lời như vậy sao? Chắc hẳn là có ẩn tình gì đó. Nhưng nếu đã là tiên tôn nói vậy, thì chuyện đánh cược hẳn là thật rồi. Dịch Thư Nguyên tiếp tục nói. Nhưng mà, một đôi pháp nhãn của ta mà chỉ lấy 100 lượng hoàng kim làm tiền đặt cược thì thật là quá ít. Phải tăng thêm cái này mới xứng đáng. Ánh mắt phàm nhân nhìn vào bên ngoài hộp gấm, trong đó có những tia sáng mờ ảo chớp lóe. Trong hộp gấm có hai món đồ, thực ra là một đôi, một cái giống như sừng hươu, một cái giống như san hô, tỏa ra ánh sáng lung linh, không phải thứ tầm thường. Đó chính là một đôi xích mọc của Chân Long. Rà copy edit tối nay đã mua được hơn 10 cái. Mọi người cứ từ từ đọc nhé. Mặc dù vật trong hộp gấm so với thân thể khổng lồ của Chân Long có vẻ nhỏ rất nhiều, nhưng đó chính là lòng giác, không thể nghi ngờ gì nữa. Trong tu hành của Long tộc có hai vật quý giá nhất trong cơ thể, chúng chính là nền tảng của việc tu hành. Một là khi đạt tới một cảnh giới nhất định, tu luyện ra được bổn nguyên chí bảo, vật này chính là Long Châu, thường được giữ trong cổ họng, có vị trí quan trọng giống như là nghịch lần trên thân rồng. Hai, giải giao long hóa thành chân long, tu luyện ra được thân rồng thực sự mang màu xích mộc. Ngoài hai thứ này, những long tộc đã chuyển hóa thành giao long hoặc tu luyện đến giai đoạn hóa hình đều phải lui ra, vì đây là đặc thù khác biệt của long tộc so với các yêu tộc khác. Bây giờ là cuối đông, thời gian đã qua một vòng luân hồi, không chỉ riêng mình ta, đối với A U mà nói, kiếp số của hắn là khi con hắn sắp phục sinh, còn kiếp số của Á Từ là sự phản kháng. Kiếp số của Thiểm Thấm chính là sự liên quan đến Long tộc. Và khi sự việc này xảy ra, dù có thành công hay không, đó vẫn là một đại nạn. Đại Thiểm Vương lại nóng lòng muốn đưa ái nữ tham gia vào kiếp nạn này. Quan Tân Thủy, Trương Thị, Tiết Đạo Nhân, Trung Hành Ôn và Sài Vọng đều có vận mệnh gắn liền với Long Lân. Kiếp số của họ cũng trở nên vô cùng phức tạp, tê nộp. Các kiếp số này tựa hồ đều có dấu hiệu, nhưng kiếp số của Dịch Thư Nguyên lại đặc biệt hơn, vì nó nằm trong mênh mông Bắc Hải, nơi đất trời đầy oán khí. Sự việc lần này nếu có cơ duyên vận thế xào hợp có thể sẽ có kết quả, nhưng nếu xử lý không thận trọng rất có thể sẽ làm dấy lên oán khí từ Bắc Hải và dẫn động oán niệm khắp thiên hạ. Trước đây chỉ là thông cảm cho Á Từ với huyết mạch của Lân, Dịch Thư Nguyên vậy mà lại cảm nhận được một tia ảo giác từ Bắc Mang Yêu Vương. Điều này cho thấy trong đó có mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trong đất trời mênh mông đầy oán khí không thể nào tiêu trừ hết, bởi năm xưa vùng phương Bắc cũng có rất nhiều mâu thuẫn và ân oán. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn tin rằng vận mệnh và báo ứng sẽ có kết quả thích đáng, oán hận và nhân quả cuối cùng sẽ có nơi tụ hội. Kiếp số này bắt nguồn từ xương giá vào cuối năm, kéo dài suốt tháng chạp, cho đến khi mùa đông lạnh giá vẫn không thấy tuyết rơi. Bắc Hải, nơi đất trời lạnh buốt, kiếp nạn phát ra vào mùa thu đông, mưa nhỏ như những giọt lệ, mưa to như tiếng gào thét, oán khí quẩn quanh nhiễu loạn khí thế của thiên địa. Mà bây giờ, cuối cùng thời điểm đó cũng đã qua. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đưa tay lướt qua hộp gấm chứa xích mộc, Hồi Miễn và Á Từ đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, như thể một làn sóng vô hình lướt qua trái tim họ, giống như chỉ là một ảo giác. Ái cha, tuyết rơi rồi. Một tiếng kêu vang lên từ trong quán, không biết ai nói, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả thực khách xung quanh, khiến họ nhìn ra ngoài cửa quán. Thật sao? Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay à? Có vẻ đúng vậy. Năm nay sao cứ thiếu thiếu cái gì đó? Tiếng nói này khiến Dịch Thư Nguyên và những người ngồi cùng bàn nhìn về phía cửa tử lâu. Từ vị trí của họ chỉ có thể nhìn thấy một góc xéo xuống, nhưng cũng đủ để thấy rằng mưa nhỏ trước đó đã chuyển thành tuyết. Thời tiết cũng dường như thay đổi nhanh chóng, trở nên lạnh hơn. Mùa đông ẩm ướt kỳ lạ của năm nay cuối cùng cũng kết thúc, nhường chỗ cho thời tiết bình thường. Tuy đã là tháng chạp, nhưng hôm nay đông mới đến, hẳn là do lập đông đấy. Á Từ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Lập đông? Ha ha, không có gì, chỉ là năm nay mùa đông đến muộn thôi. Dịch Thư Nguyên nói xong, nhẹ nhàng đóng hộp gấm lại và gật đầu với Á Từ. Vật này Dịch Mỗ xin nhận. Á Từ nhìn vào hộp gấm, khóe miệng hơi nhếch lên. Như lời của Tiên Đạo Chí Lý nói, mọi chuyện từ xa xưa đã có số mệnh. Á Ủ dám đánh cược với Tiên Tôn một quẻ, thì tự nhiên cũng phải có đủ tiền đặt cược. Như Hồi Miễn đã nói, gọi ta một tiếng tiên sinh hoặc đạo hữu là được. Đồ ăn mới lên rồi, ngươi đã oán hận mấy trăm năm ở Họa Long núi, hẳn là chưa được ăn qua những món ngon tao nhã, ngồi xuống cùng ăn thử đi. Á Từ với vẻ mặt lạnh lùng lúc này mới mỉm cười, khiến người ta cảm thấy anh ta tự nhiên hơn rất nhiều. Đa tạ tiên sinh. Nếu vậy, Á Từ cung kính không từ chối. Như Dịch Thư Nguyên đã nói, giờ phút này Á Từ ngồi xuống bàn và cầm đũa ăn cơm. Đây là lần đầu tiên anh làm như vậy sau nhiều năm. Trong khi đó, Hồi Miễn trước mặt ăn uống như gió cuốn, nhưng lại chú ý không mấy đến thức ăn. Hắn cẩn thận ngồi sát gần Á Từ, ngó qua hộp gấm, rồi lại nhìn Á Từ ăn uống. Ách, đạo hữu, ngài đã giết A U sao? Hồi Miễn gọi Á Từ như vậy, nhưng Á Từ không hề thấy phiền. Nghe vậy, anh nhìn Hồi Miễn và cười nói, Hồi đạo hữu không cần khách khí, chúng ta ngang hàng thôi. A U cũng có chút khí khái, ta đã chém hắn một đôi xích mộc ở Bắc Hải, tu hành đã đến mức đáy cốc, hắn xấu hổ nên sống tạm rồi chết tự vận. Hồi Miễn lập tức hỏi, vậy Bắc Hải hiện giờ không phải không còn Long Quân sao? Hay là nói đạo hữu ngài? A Từ rót rượu cho Dịch Thư Nguyên một ly, rồi cho Hồi Miễn một ly, cuối cùng mới tự rót cho mình một ly. Lúc ta chém Mã U xích mộc, có rất nhiều Long tộc Bắc Hải chứng kiến, bọn họ sợ ta lắm, cho nên không ai dám lại gần. Nói xong, A Từ giơ ly rượu lên, mặt hướng về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, Hồi đạo hữu, A Từ xin mời các ngài một ly. Sau khi uống xong ly này, ta sẽ phải xin phép không tiếp được. Lần này ta thoát được khốn cảnh, tự nhiên không thể quên các hảo hữu đã tương trợ, cũng không thể quên người đã giúp giải nguy cho ta. Hôm nay ta còn cần phải đi gặp một người nữa. Dịch Thư Nguyên nâng chén rượu cùng Á Từ đối ẩm, hai người cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Hồi Miễn thấy vậy, vội vàng nhảy đến, cũng nâng chén rượu uống cho hết. Uống xong chén rượu, Á Từ đứng dậy, lại lần nữa hướng về Dịch Thư Nguyên khom người thi lễ. Từ nay về sau, bất kể chuyện gì, lớn nhỏ gì, nếu tiên sinh cần trợ giúp, chỉ cần phân phó, ta sẽ hết lòng dốc sức. Á Từ nói, rồi hướng về Hồi Miễn chắp tay, bước ra khỏi quán rượu, ra đến cửa, nhìn thấy tuyết rơi dày bên ngoài, A Từ vẫn giữ tâm tính ung dung, rồi bước ra ngoài. Khi A Từ đi, trong lòng vẫn còn chút khẩn trương, nhưng Hồi Miễn giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm. Dù A Từ đã thu liễm khí tức, nhưng Hồi Miễn vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của chân long, một thứ năng lượng không thể nhầm lẫn. Ai tin sinh, ngài nghĩ A Từ có khả năng trở thành Bắc Hải Long Quân không? Hồi Miễn hỏi, mắt nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhấp bầu rượu lên, rót rượu cho cả mình và Hồi Miễn, rồi cười nói, không phải là khả năng hay không, mà là nhất định sẽ. Dù Á Từ có thể không nghĩ đến điều này, nhưng Bắc Hải Long tộc nhất định sẽ tìm đến hắn, làm mọi cách để cầu hắn làm Long Quân. Tuy nhiên với tính cách của Á Từ, hắn chưa chắc sẽ dễ dàng đáp ứng. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười nhẹ, ha, dù Á Từ có đồng ý hay không, Bắc Hải Long tộc vẫn sẽ cung phụng hắn như công chủ. Long tộc cao ngạo, thường xem trọng cường giả. Mặc dù trước đây họ đã hãm hại Á Từ, chắc chắn trong lòng vẫn còn chút lo sợ, nhưng đó chính là xu thế phát triển của Bắc Hải. Á Từ hóa long báo thù, chạm chân long mà thắng, thì long tộc sẽ kính phục hắn. Dịch Thư Nguyên nói, rồi chuẩn bị cầm bút ghi lại câu chuyện này. Đối với những câu chuyện lý thú thế này, hắn luôn ghi chép cẩn thận, vì đây chính là một câu chuyện không thể thiếu trong sách vở. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, Mặc dù không phải lần nào kể chuyện cũng có người nghe, nhưng những điều này thực sự đáng để ghi nhớ. Trong khi Thư Nguyên đang say mê với suy nghĩ của mình, Hôi Miễn lại nói thêm một câu: ngay cả thiên giới, mặc dù đôi khi không ưa Long tộc, nhưng cũng không mong muốn Long tộc nội bộ xảy ra loạn lạc. Nói như vậy, Hồi Miễn hình như nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, tiên sinh, ta muốn tiến cử một vị thần, chính là vị thần trong miếu hoang của thổ địa dạ thần. Về chuyện này, Hồi Miễn đã nói trước đó, Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng không có ý kiến gì. Phục Ma Cung dưới quyền của ông chưa từng can thiệp vào xuất thân hay lòng dạ của các thần, mà chỉ quan tâm đến cơ sở thực tế của họ, thông báo lên phương thiên giới, sau đó Phục Ma Cung sẽ sắc phong là được. Dịch Thư Nguyên nói xong lại rót đầy một chén rượu, trong chén nước sóng sánh lắc lư, nhưng hình ảnh phản chiếu trong đó lại giống như một cảnh tượng khác, như thể là đang hồi tưởng về một chuyện gì đó, nhưng lại không phải chỉ là hồi tưởng mà là cảm ứng thật sự. Cảm giác này chính là liên quan đến sự kiện xảy ra ở kinh thành phụ cận. Dù là chân long, nhưng Á Từ lần này đi thì có lẽ chưa thể hoàn toàn thành công, mà có thể Á Từ sẽ không đi, và thời gian cũng chưa đến. Đã đến lúc hắn đi, chúng ta hôm nay cũng đi thôi. Nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Hôi Miễn lập tức hiểu, liền cao giọng gọi tiểu nhị: tiểu nhị, tính tiền và đóng gói mang đi. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Tiểu nhị ở quán rượu hô một tiếng rồi chạy nhanh đến: tiên sinh tính tiền sao? Ừ, tính tiền và đóng gói mang đi. Tiểu nhị gật đầu nhưng lại có chút nghi ngờ nhìn Dịch Thư Nguyên với nụ cười trên mặt. Câu nói lúc nãy của khách như thế có vẻ không phải là giọng nói của vị khách này, sao lại nghe lạ tai vậy? Bên trong Họa Long tự, Định Chân thiền sư đang ngồi xếp bằng trong thiện phòng. Dù trời rét nhưng cửa phòng vẫn mở, lão tăng hai tay thả lỏng để trên đùi, không gõ mõ cũng không niệm kinh, chỉ lặng lẽ nhìn tuyết rơi bên ngoài. Mặc dù là một lão hòa thượng của nhân gian, nhưng Định Chân thiền sư dường như vì trải qua nhiều biến đổi lớn mà ánh mắt đã trở nên mờ đục, khó mà sử dụng được. Sáng sớm hôm nay, một trận mưa nhỏ dần dần biến thành tít. Nhìn một lúc lâu, Định Chân thiền sư tựa như đã xác nhận điều gì đó, ông cúi đầu một chút rồi nhắm mắt lại để xoa dịu cơn ê ẩm trong người, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chưa ăn tết trước mái hiên, ôi. Một lúc sau, lão hòa thượng lại ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra. Lúc này ông thấy có mấy người đang đi về phía cửa. Á Từ cùng Đại Thiểm Vương và con gái của ông đi tới, ba người dừng lại trước cửa, trong khi lão hòa thượng cũng ngẩng đầu nhìn về phía họ như đang xác nhận điều gì đó. Tiểu hòa thượng, Á Từ cười tươi gọi. Định Chân thiền sư mỉm cười ung dung, thể hiện vẻ điềm tĩnh, ngồi trên bồ đoàn chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu: nã Phật từ bi, nguyên lai là Họa Long tiền bối, gặp ngài không có việc gì, lão nạp mới an tâm. Thiểm Thầm không nhịn được mở miệng nói: tiểu hòa thượng, ngươi không cần lo lắng, Đan Huyền Đạo Diệu Tiên Tôn hiện đang ở Vĩnh Kinh, thân thể của ngươi cùng ánh mắt chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đối diện với lời nói của nữ nhi, Đại Thiểm Vương há miệng nhưng không nói gì thêm. Thiểm Thầm tuy còn nhỏ nhưng đôi khi lời nói của nàng cũng không phải là không có lý. Á Từ bước vào thiện phòng, ánh mắt ôn hòa nhìn vị lão tăng này. Thiểm Thầm giúp đỡ là rất quan trọng, nhưng suốt những năm qua, đặc biệt là với tiểu hòa thượng này, sự giúp đỡ của hắn có ảnh hưởng rất lớn. Dù rằng về lý thuyết đây là Thiểm Thầm đã an bài từ lâu: tiểu hòa thượng, nhiều năm qua chỉ có ngươi niệm kinh giúp ta an tâm, hôm nay ta tu hành có thành, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra, ta nhất định sẽ thực hiện. Định Chân thiền sư ngồi tính toán một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì, mãi lâu sau mới lên tiếng: từ ngay đó trở đi, lão nạp khi tĩnh tọa, mỗi lần ngủ hay niệm kinh luôn không được an bình, tâm cảm thấy tự trách, lại như cảm thấy Phật Đà chỉ trích. Trong chùa có lệ quỷ, máu tươi vấy lên Phật môn, tăng chúng kiêu ngạo, đệ tử thiếu tuệ căn, nơi này thật sự có rất nhiều điều lão nạp đã trải qua. Họa Long tiền bối có thể như lúc nhỏ giải thích lại một lần cho lão nạp được không? Tiểu hòa thượng niệm kinh để Họa Long an tâm, nhưng thực sự hắn không biết rằng suốt nhiều năm qua tiểu hòa thượng vẫn luôn ghi nhớ ân tình của Họa Long tiền bối. Nghe vậy, Á Từ có chút kinh ngạc: tiểu hòa thượng, những điều này ngươi vốn đã hiểu rõ, sao lại cần ta phải thuyết giáo? Lão hòa thượng có vẻ mê mang, rồi như thể đồng tình, gật đầu rồi lại lắc đầu: trước đây là như vậy, nhưng hôm nay lòng ta lại có chút mơ hồ, không thể hiểu, không thể hiểu. Đại Thiểm Vương và Thiểm Thầm nhìn về phía Á Từ, người sao nhíu mày? Lão hòa thượng đã nói như vậy mà vẫn không thể giải thích rõ ràng. Ai ngờ lúc này từ phía xa có một âm thanh bình tĩnh truyền đến: lệ quỷ đòi nợ là ác nhân gieo gió gặt bão, tăng nhân cứu người chỉ cứu những người thiện tâm ăn năn, không bao giờ thương xót loại người đáng ghét ấy. Đạo lý này đại sư hôm đó không để ý đến Quan Tân Thụy cầu khẩn là rõ ràng rồi. Tiếng nói như đang đến gần, mỗi câu lại theo sau một câu: máu tươi vấy lên Phật môn, chỉ cần đó không phải là máu của người lương thiện thì có sao đâu, màu ấy như hạt bụi, ô ấy thì quét đi là được. Khi câu cuối cùng vang lên, thanh âm đã đến gần và một người tóc bạc, khuôn mặt thanh tú, mang phong thái nho nhã xuất hiện trước cửa. Dịch Thư Nguyên bước đến, nhìn vào trong phòng, về phía lão tăng và A Từ, Về việc tăng chúng kiêu ngạo, kỳ thực đó là bản tính trời sinh của con người, chỉ có thể nói làm hòa thượng nhưng lục căn không tịnh, hoặc là không thích hợp xuất gia, có thể là do thế đạo bức bách hay thân thể có hạn nên tạm ở nơi này mà thôi. Dịch Thư Nguyên nhìn lão tăng một hồi, sau đó nở một nụ cười. Người tầm thường trên thế gian vì những điều này mà phải lo nghĩ, còn những người có thiên phú khác biệt như Phượng Mao Lân Giáp lại có thể dẫn dắt chính đạo, vì lợi ích chung mà tu hành, tự do theo đuổi con đường riêng của bản thân. Hơn nữa, những người ngu dốt nhất cũng không có ý xấu, đại sư không cần phải quá để ý đến họ. Ha, nếu ngay cả Phật Đà mà cũng chỉ trích, thì liệu ngài có còn là chân Phật không? Định Chân Thiền Sư nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào, tuy chưa thấy rõ người đến, nhưng vẫn chắp tay trước ngực, thi lễ một cái. Thiện tai, đa tạ tiên sinh giải thích. Sau khi thi lễ, lão hòa thượng không có động tĩnh gì, vẫn ngồi im. Dì Thư Nguyên cũng tiến lên thi lễ, đà tạ đại sư đã giúp đỡ trong kiếp nạn này. Thiện tai, A Từ lúc này mới hơi sững sờ, cúi người xuống, nhẹ nhàng cúi đầu, lưng chào lão tăng. Cậu bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trong lòng nhận ra rằng vận mệnh của mình hình như vẫn không thay đổi. Tiểu hòa thượng, thiểm thấm ban đầu không nhận ra điều gì, mãi đến khi nghe thấy giọng điệu không bình thường của A Từ, lúc này mới vội vàng bước lên xác nhận tình hình. Trong khoảnh khắc, cậu ngây người không biết phải nói gì. Sau một lát, trong thiện phòng chỉ còn lại Định Chân Thiền Sư, không có ai khác. Một tiểu hòa thượng chạy đến tìm sư phụ, gọi vài tiếng nhưng không thấy trả lời, cậu liền vội vàng chạy vào trong thiện phòng. Một lúc sau, tiểu hòa thượng mang theo tiếng khóc nức nở chạy ra từ thiện phòng, vừa chạy vừa kêu lên: "Sư phụ viên tịch rồi, sư phụ viên tịch rồi." Dịch Thư Nguyên và mọi người thật ra vẫn chưa rời đi, họ đứng ngoài thiện phòng, nhìn thấy tiểu hòa thượng khóc nức nở rồi chạy ra ngoài. Đại Thiểm Vương nhìn theo bóng dáng của tiểu hòa thượng, không khỏi lẩm bẩm: "Tiểu hòa thượng này ta biết, trước đây cậu ta đã đứng bên cạnh Định Chân đại sư, bồi tiếp sư phụ. Nếu nói rằng tăng chúng ngu dốt, thật ra cũng không phải vậy, trong Họa Long tự vẫn có những hòa thượng thật sự." Tiếng khóc và tiếng gào của tiểu hòa thượng khiến nhiều tăng nhân trong Họa Long tự xôn xao, làm động lòng những người xung quanh, không khí trở nên rối loạn. Một số hòa thượng chạy loạn, kêu to, trong khi càng lúc càng nhiều hòa thượng tụ tập bên ngoài thiện phòng. Không ít người lúc này vẫn chưa tin vào sự thật, và họ sợ không dám đến gần. Họa Long tự lúc này có hơn 300 tăng nhân, từ già đến trẻ, tất cả đều tụ tập ở đây. Tuy rằng tự viện vẫn chưa được tu sửa hoàn toàn sau những hư hào trước đó, nhưng khi nghe được tin tức này, nhiều hòa thượng vẫn còn lúng túng, không biết phải làm sao. Một số người la hét, một số người đứng yên, im lặng không dám lên tiếng. Trời lúc này mưa tiết, đất trời như đang bao phủ sự tĩnh lặng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng khóc nức nở của tiểu hòa thượng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tự giám hòa thượng dẫn theo một tiểu hòa thượng, mang theo nhiều hòa thượng có bối phận cao hơn, đến bên ngoài thiện phòng của phương trưởng. Ngày thường, phương trưởng đại sư tự mình thỉnh thoảng có những lời răn dạy, đôi khi cũng khiến tự giám hòa thượng cảm thấy tức giận, nhưng lúc này đôi môi hắn run rẩy, trong lòng tràn đầy bi thương. "Phương trưởng đại sư, ngài sao lại đi rồi?" Tự giám hòa thượng nói, âm thanh không giống như một tăng nhân mà giống như người dân thường khi đối diện với sự ra đi của người thân. Những hòa thượng có bối phận cao hơn cũng đồng loạt hướng về phương trưởng hành lễ, trong lòng đầy nỗi thương tiếc. Đột nhiên, một âm thanh niệm kinh vang lên, Họa Long tự lúc này có chút hỗn loạn. Tự giám hòa thượng nhìn sang, mới nhận ra tiểu hòa thượng đang niệm kinh, giống như hôm trước khi đón thánh giá lại nghe được sư phụ đọc kinh, đó là siêu độ kinh văn. Tiếng niệm kinh dần dần lớn lên, không phải do tiểu hòa thượng niệm to, mà là có nhiều người cùng tham gia niệm. Bên ngoài thiện phòng, phần lớn các tăng nhân Họa Long tự cũng theo nhịp niệm kinh. Tuy nhiên, khác với những buổi sáng hay buổi tối tụng kinh thường ngày, giờ đây không còn sự vội vã, mà là một niệm chậm rãi, an bình, như thể tất cả đều đang hướng về Phật. Tiếng niệm Phật như thể lan tỏa ra xa, theo gió tuyết mà bay ra ngoài Họa Long tự, trôi xa đến một nơi nào đó. Bên ngoài thiện phòng, các tăng nhân đứng trong phạm vi ngoại vi, Dịch Thư Nguyên và nhóm người của mình đứng yên tại đó, tiếng tụng kinh vang lên như muốn chứng minh lời nói của Đại Thiểm Vương trước đó. Á từ lúc này đã quay người rời đi. Thiểm Thấm nhìn theo, thầm biết hắn không thể thật sự rời đi. Tại Họa Long tự, dưới gác chuông, một tăng nhân đang lo nước mắt bước tới, là theo sự phân phó của tự giám đại sư đến đây. Chỉ là vừa đến gác chuông đã nghe thấy tiếng chuông vang vọng, thạch thạch thạch thạch thạch. Tiếng chuông của Họa Long tự vang lên, âm thanh này đặc biệt đến nỗi xa xa có thể nghe thấy ngay tại Đại Khâu Kinh Thành. Trong không khí tuyết rơi, tầng mây có nơi như bị phương dương chiếu sáng, tạo nên một mảng tường vân vàng kim. Ngay lúc này, một ánh sáng vật quang từ chân trời chiếu xuống Họa Long núi. Đây là quang huy của Phổ Độ Quang Vương Phật, một tôn Phật Đà vô cùng nổi tiếng trong nhân gian, có địa vị rất cao trong lòng các tín đồ Phật giáo và những người dân mộ đạo. Ngày xưa, Dịch Thư Nguyên đã truyền thụ vô pháp cho hòa thượng vô danh tại Tương Sơn Thiền Viện, nơi thờ phụng chính là Quang Vương Phật. Tuy nhiên, Lúc này khi ánh sáng Phật quang chiếu xuống Họa Long tự, ngay cả trong lòng Phật cũng cảm thấy kinh hãi. Đại yêu ở đây, Chân Long đang đối mặt, thậm chí ngay cả Dịch đạo tử cũng có mặt tại đây. Thiện tai, thiện tai, thiện tai. Mấy tiếng hô của Phật quang đã vào tới phương trượng thiện phòng của Họa Long tự, rồi lại có hai bóng hình Phật đi xa. Ánh sáng vàng kim trong không trung cũng lâu không tản đi. Trong hoàng cung, lò than trong ngựa thư phòng đang cháy bập bùng, đem lại một không khí ấm áp. Lão hoàng đế lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ thiếp đi. Một bên, lão thái giám lặng lẽ đứng hầu, nhắm mắt dưỡng thần, tùy thời chờ lệnh của hoàng đế. Đột nhiên, lão thái giám mở mắt, chân mày nhíu lại, như thể nghe thấy điều gì đó. Ai? Lưu Cảnh. Lão nô tại. Lão thái giám vội vàng đáp. Hoàng đế nhẹ nhàng gọi, kéo sự chú ý của lão thái giám. Người trước cũng mở to mắt nhìn về phía bên cạnh. Người có nghe thấy âm thanh gì không? Tựa hồ lạ. Tiếng chuông. Lão thái giám trong lòng kinh ngạc, lập tức gật đầu. Vẫn là hoàng thượng tài thính mắt tinh. Lão nô tưởng rằng mình nghe nhầm, hóa ra là thật sự có tiếng chuông. Hoàng đế khẽ nhíu mày, đi dò xét xem trong cung đình nơi nào có động tĩnh, đừng làm nhiễu loạn giấc mộng của trẫm. Vâng. Lão thái giám vừa chuẩn bị ra ngoài và phân phó một câu thì bất ngờ thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy đến, khiến lão thái giám phải nhíu mày. Chuyện gì vậy? Hoàng đế cũng vừa hay nhìn thấy, liền lên tiếng hỏi. Tiểu thái giám nhìn lão thái giám một chút, rồi bước tới gần vài bước, không người đối diện với hoàng đế. Bệ hạ, Họa Long tự định chân thiền sư Viên Tịch. Lão thái giám lập tức mở to mắt, không khỏi há hốc mồm. Hoàng đế cũng ngạc nhiên, vội vàng ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Tiểu thái giám ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, rồi lại lặp lại một lần nữa. Hồi bệ hạ, Họa Long tự định chân thiền sư hôm nay vào buổi trưa viên tịch. Lão hoàng đế đưa tay vỗ trán một cái, thở dài một tiếng. Phê Bạch Ngân Vạn Lượng trợ giúp Họa Long tự tu sửa thiện phòng mỗi cái điện, định chân đại sư cần hậu táng, lấy lệnh tương quan quan viên hiệp trợ an bài định chân đại sư hậu sự. Lão nô tuân chỉ. Lúc này lão thái giám không nói gì về việc Phật gia không tôn trọng hậu táng, mà chỉ chú ý đón nhận mệnh lệnh từ hoàng đế. Hoàng đế dường như vẫn còn đang lo âu, lại ngẩng đầu lên hỏi. Hôm đó định chân thiền sư cùng Tiết đạo trưởng trời chưa sáng đã ẩn thân tự viện chờ Hải Ngọc huyện lệnh tới, bọn họ hẳn là quen biết nhau, có giao tình phải không? Lão thái giám mỗi ngày đều đến thiền lao, tự nhiên đã hiểu rõ chuyện này. Tiết đạo nhân và định chân thiền sư chỉ có thể nói là quen biết, hai người biết rõ về nhau, nhưng nếu xét về giao tình thì không phải là quá sâu sắc. Tiết đạo nhân tuy kính trọng định chân thiền sư, nhưng nếu muốn nói về sự quen biết cũng không phải là quá thân thiết. Tuy nhiên hoàng đế nói gì lão thái giám vẫn phải đáp ứng. Bệ hạ nói đúng. Lão hoàng đế gật đầu. Định chân đại sư hậu sự không thể chậm trễ, còn nữa phái người theo dõi Họa Long tự một cách chặt chẽ, nếu Tiết đạo trưởng tới nhất định phải mời hắn ở lại để nói rằng trẫm trước đây có lời nói không đúng, mời đạo trưởng hồi cung, không cầu tiên đạo trưởng thanh, chỉ cầu hiểu thấu ít thọ duyên niên diệu. Ây, lão nô tuân chỉ. Lần này Tiết đạo nhân rời đi khiến hoàng đế cũng phải lo lắng. Sau khi lần đầu tiến cung diện thánh không lây truyền được hoàng đế thỉnh cầu, Tiết đạo nhân đã thể hiện chút thủ đoạn ở ngự tiền. Nói thật, với năng lực của Tiết đạo nhân hiện tại, dù là kiếp trước của Hàn Sư Ung cũng có thể dễ dàng khiến hoàng đế phải kinh ngạc như gặp được thần nhân. Thêm vào đó, hoàng đế luôn đặc biệt si mê với Họa Long tự, và Tiết đạo nhân hiểu rõ điều này, vì vậy ông cũng đã giúp hoàng đế giải tỏa một phần nghi hoặc, để hoàng đế minh bạch rằng dù cho là chân long của nhân gian cũng phải hiểu rõ đạo lý, phân biệt đúng sai thị phi. Ai ngờ sau khi hoàng đế nghe xong, kết hợp với cảm giác của mình hôm đó, lập tức hiểu ra vấn đề, ngài liền phong Tiết đạo nhân làm tiên sư, một danh hiệu cao quý. Lúc đó Tiết đạo nhân nghĩ rằng mình có thể giúp ích cho xã tắc một chút, nhưng lại không dám tự xưng là tiên sư. Tuy nhiên lời khuyên của ngài vẫn được hoàng đế ghi nhận và có ấn tượng tốt. Ai ngờ hôm sau hoàng đế lại tìm đến Tiết đạo nhân cầu xin giải pháp cho Trường Sinh Chi Đạo, hỏi liệu ông có thể luyện được tiên đan, có thể giúp ngài sống lâu thêm không. Sau đó hoàng đế lại đem kim ngân tài bảo, cơm ngon áo đẹp cùng với chức vị quốc sư dưới một người trên vạn người, tất cả những ân huệ đó đều muốn dâng lên cho Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, có lẽ ông ta đã trải qua không ít gian nan, nên khi đối mặt với hoàng đế tham lam tức giận, ông cũng không khỏi bất ngờ. Sau đó Tiết đạo nhân để lại một câu nói: vi phu người tham lam họa gia đình, người làm quan tham lam họa trị dân, vì đế giả tham lam họa thiên hạ, rồi vội vã rút lui. Nếu là một đạo sĩ hay thuật sĩ khác, họ có thể có chút thực lực, nhưng không phải ai cũng có thể được hoàng đế tín nhiệm. Tuy nhiên với pháp thuật của Tiết đạo nhân thì dù cung đình có nghiêm ngặt đến đâu, Tiết đạo nhân vẫn dễ dàng thoát khỏi. Câu nói đại nghịch bất đạo ấy thực sự đã đánh dấu con đường lui của ông, tránh cho tương lai phải hối hận. Dù vậy Tiết đạo nhân chắc không ngờ rằng sau khi hoàng đế oán giận sai người toàn thành truy nã ông, thì đến buổi trưa hoàng đế lại hối hận, ngài lập tức ra lệnh dừng mọi bố cáo. thay vào đó là một bản mới. Đại ý của bản mới là tìm kiếm Tiết đạo nhân, mong muốn ông trở lại cung đình, đồng thời hy vọng dân chúng và các giới nhân sĩ giúp cung cấp thông tin về ông. Nói ra cũng thú vị, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn cũng đã nhìn thấy bản báo cáo này. Khi họ đọc được, họ cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hôi Miễn bình luận, có chút hoang đường. Định Chân Thiền Sư là người đứng đầu một tự viện, phường trưởng của Họa Long Tự, nơi mà các nghi thức truyền thống dành cho người xuất gia không thiếu. Tuy nhiên, sự việc này cũng không phải là ý định của lão phường trưởng, nhưng ông đâu có để lại di ngôn cho mọi người. Dù Họa Long Tự chưa được tu sửa hoàn toàn, nhưng khi tin tức Định Chân Thiền Sư viên tịch được truyền ra tại Đại Khâu Kinh Thành, hàng nghìn người đã đến đây để phụng viếng. Bách tính từ khắp nơi trong thành đều tụ tập, trong đó có không ít quan lại, quyền quý. Dù hoàng đế không tự mình đến, nhưng cũng cử hoàng tử làm sứ giả để đến tế lễ. Tại Họa Long Tự có các quan viên từ triều đình được cử đến để giúp đỡ chủ trì tang lễ cho Định Chân Thiền Sư. Dù sao Họa Long Tự cũng là một thiền viện thuộc hoàng gia, mà Định Chân Thiền Sư lại là một cao tăng đắc đạo, nên việc tôn trọng và đãi ngộ ông là điều đương nhiên. Hơn nữa, quy củ của Họa Long Tự và sự tham gia của triều đình đã khiến cho tang lễ trở nên rất trang trọng và rườm rà. Dự tính rằng các nghi lễ Phật sự sẽ kéo dài hơn 10 lần. 3 ngày sau khi Định Chân Thiền Sư viên tịch, nhiều huân quý và bách tính trong thành Vĩnh Kinh đã đến tham dự. Toàn bộ Họa Long Tự đều có thể nghe thấy tiếng tụng kinh từ các tăng nhân trong thiện phòng, trong khi bách tính và huân quý cũng có mặt, thể hiện sự thành kính. Tiếp theo là các nghi thức giao phó trà và chuẩn bị cho lễ hỏa táng. Ngoài tự viện, có một số triều đình sai dịch giúp đỡ, một quan viên trong lễ bộ và một hòa thượng tự giám đi qua khuôn viên tự viện, tiến thẳng đến cổng chính. Quan viên nhìn xuống dưới bậc thang, thấy vẫn có nhiều người lên Họa Long Tự như mọi khi. Quan viên liền hỏi hòa thượng, đại sư, mấy ngày nay có thấy Tiết đạo trưởng đến đây không? Tự giám hòa thượng đáp, chưa thấy, Tiết đạo trưởng là cao nhân, có lẽ đã đến qua, nhưng chúng tôi không hay biết. Ôi, quan viên thở dài, trong lòng lo lắng không biết liệu hoàng thượng có trách tội mình hay không. Trưa hôm đó, Định Chân Thiền Sư được hỏa táng. Tuy nhiên, trong quá trình hỏa táng, các tăng nhân ở Họa Long Tự đã phát hiện ra một hạt châu năm màu phát ra hào quang từ trong tro cốt của lão phương trượng. Điều này khiến các tăng nhân vô cùng vui mừng và lập tức tổ chức lễ bái. Tin tức về việc hỏa táng Định Chân Thiền Sư và sự xuất hiện của Xá Lợi Tử nhanh chóng lan truyền khắp Vĩnh Kinh, làm xôn xao cả kinh thành và làm chấn động cả trong hoàng cung. Khi lão phương trượng vào tháp tầm tồn, rất nhiều người đã tới tham dự lễ, khiến cho không gian Họa Long Tự lúc ấy gần như chật kín người. Dù sao, phần lớn những người tham gia đều là quan lớn, quý nhân hoặc là người thân hoàng tộc. Ngay cả lão hoàng đế Đại Khâu cuối cùng cũng phải đích thân đến, nhưng lại không có bao nhiêu dân chúng tham dự, vì dù sao hoàng đế cũng đến. Thậm chí Định Chân Thiền Sư và Xá Lợi Tử cũng được hoàng tộc mời mang về hoàng cung và cung phụng tại đó. Sau hơn 10 ngày ồn ào của tang lễ cao tăng tại Họa Long Tự, mọi thứ dần dần yên tĩnh lại. Có lẽ cũng vì năm mới sắp đến, bầu không khí tại Vĩnh Kinh Thành nhanh chóng chuyển sang không khí Tết. Dần dần và quan lại đều mau chóng hòa vào không khí ăn Tết, tạo ra một không gian vui vẻ. Cộng thêm việc Đại Khâu Hiếu Vương trở về sau 9 tháng về kinh trước giao thừa, người dân dưới chân thiên tử cảm thấy đất nước thái bình, khiến họ càng vui mừng hơn. Tuy nhiên, năm nay mùa xuân, trong hoàng cung, lão hoàng đế lại không cảm thấy vui mừng lắm. Hiện tại, trong ngự hoa viên của Nhật cung, hoàng đế đang ngồi thưởng mai, bên cạnh là vài phi tần được sủng ái và một tiểu hoàng tử. Mọi người trò chuyện vui vẻ, trong khi tiết trắng phủ đầy mặt đất, từng dấu chân in trên nền tuyết. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cung đình khi hoàng đế cảm thấy thư giãn. Lão hoàng đế hất áo lông, ngồi đó, bên cạnh là vài cái lò sưởi. Tiết đạo trưởng rốt cuộc vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ Định Chân đại sư tang lễ lại không đủ khiến ông ấy xuất hiện sao? Hoàng đế nhìn lão thái giám và hỏi. Lão thái giám nghe vậy giật mình, đột nhiên nhớ lại trước đây mình đã nói Tiết đạo trưởng chắc chắn sẽ xuất hiện, vội vàng trả lời, bệ hạ, lão nô nghĩ đạo trưởng sẽ xuất hiện. Ồ, cái đó nghĩa là sao? Hoàng đế hỏi. Lão thái giám cúi đầu trả lời, Định Chân thiền sư là một cao tăng đắc đạo, Tiết đạo trưởng cũng là một bậc kỳ nhân đắc đạo, hai người đều có chung chí hướng, đạo trưởng hẳn sẽ đến gặp đại sư một lần cuối. Lão thái giám tiếp tục nói, và nghĩ rằng hoàng đế ngày càng dễ thay đổi tâm trạng, mặc dù bản thân được sủng ái nhưng cũng phải cẩn thận, một sơ suất nhỏ có thể gây tổn hại đến uy tín. Nghĩ vậy, lão thái giám lại nói tiếp, chỉ là Tiết đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, đã là một tiên nhân tại thế, ông ấy không muốn để người khác nhìn thấy, không muốn bị quấy rầy, người phàm như chúng ta sao có thể gặp được ông ấy. Yến Vương vội vàng nói thêm, phụ hoàng, Lưu công công nói đúng, Tiết đạo trưởng chính là kỳ nhân tại thế, vì đạo lý cao thâm, với duyên phận cùng Định Chân đại sư, làm sao có thể không đến, chỉ là không muốn bị quấy rầy nên không ai có thể thấy ông ấy mà thôi. Hoàng đế đối với Tiết đạo nhân sự mong đợi không thể nói là không cao, thậm chí còn không ngừng gia tăng. Lão thái giám cùng Tín Vương, lời nói và suy nghĩ của họ đều vô tình hợp với nhau, không hẹn mà gặp. Lúc này Nghe vậy, lão hoàng đế không khỏi nhẹ gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành. Đúng vậy, nếu đạo trưởng không muốn, thì làm sao có thể để một kẻ tiểu tốt phàm nhân gặp gỡ được. Giọng nói của lão có chút phiền muộn, như thể không thể vơi đi được nỗi lo. Lão thái giám đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, như Tín Vương điện hạ nói, tiền đạo trọng sự thanh tịnh, có lẽ tiết đạo trưởng và bệ hạ cũng là như vậy." Hoàng đế sắc mặt ngay lập tức trở nên dễ chịu hơn. Ở gần đó, một hoàng tử hừ lạnh trong lòng, cảm thấy Lưu Cảnh, lão thái giám này đối với phụ hoàng có sự mê hoặc quá sâu, lại nhìn về phía Tín Vương với ánh mắt có chút khinh thường, không thể nhịn được, hoàng tử lên tiếng hỏi: "Định Chân Thiền sư quả thật là một cao tăng đắc đạo, khi còn sống không cầu sắc đẹp, chết không cầu danh tiếng. Phụ hoàng, vị tiết đạo trưởng này cũng là loại cao nhân như vậy sao?" Hoàng tử hỏi một cách chân thành, nhưng câu hỏi thật sự có ý nghi vấn. Câu hỏi như vậy ngầm ám chỉ rằng, một vị cao nhân đắc đạo sao lại đi tìm kiếm vinh hoa phú quý, danh lợi và sự sủng ái? Tiết đạo nhân đến hoàng cung có phải là chỉ vì tìm lợi lộc hoặc chơi đùa dục vọng gì đó? Hoàng tử thật sự muốn phụ hoàng làm rõ điều này. Lão hoàng đế nghe vậy chỉ cười nhẹ nhìn hoàng tử bên cạnh: "Nhiễm Nhi, ngươi dù lãnh binh bên ngoài, nhưng không biết rõ chuyện trong kinh thành. Tiết đạo trưởng quả thật là cao nhân đương thế, hôm đó núi bên trong thiên biến, chỉ có đạo trưởng mới có thể nhìn thấu được." Hoàng tử nghe vậy mới gật đầu hiểu rõ: "Thì ra là vậy, nhi thần biết rồi, nếu có cơ hội thật sự muốn gặp vị đạo trưởng này một lần." Hoàng tử thầm nghĩ, chỉ có một mình hắn là thấy rõ sự việc, vậy chẳng phải là tự thêu dệt chuyện sao? Năm ngoái, sự việc ở Hỏa Long núi đã được truyền đi như một huyền thoại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Hiếu Vương đã nghe được không dưới 3 phiên bản khác nhau, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Mà khi thấy phụ hoàng nói vậy, hoàng tử lại cảm thấy có chút đáng buồn. Được rồi, có cơ hội sẽ gặp, khi tiết đạo trưởng trở về cung thì sẽ gặp được. Hoàng đế nói, giọng đã có chút mơ màng, tựa như muốn ngủ, ngay khẽ nhắm mắt lại, ngả người vào ghế tựa. Lão thái giám thấy vậy, vội vàng ra hiệu cho xung quanh, lập tức có thái giám di chuyển bình phong để chắn gió cho hoàng đế. Mọi người ở bên cạnh hoàng đế cũng lần lượt rời đi, không dám quấy rầy thêm. Hiếu Vương đi ra ngoài đình, nhìn thấy trong viện tuyết trắng phủ kín, áp vào những nhành mai nở hoa, rồi nhìn về phía Tín Vương đang bước ra từ bên cạnh: "Tam đệ, nghe nói ngươi vì phụ hoàng dâng lên Long Lân, lại còn mang về một tên huyện lệnh tham lam giết vợ cầu Vinh, Long Lân đã sao không thấy nữa, chẳng lẽ đã hòa tan rồi?" "Hừ." Tín Vương hừ lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng: "Trong cùng cũng không ít người chứng kiến, phụ hoàng cũng có mặt ở đó, ngươi có thể hỏi ngay, nếu không phải vậy, sao phụ hoàng lại ban thưởng Họa Long tự thay tên?" "Ha ha ha." Hiếu Vương chỉ cười không nói thêm gì, hắn tự biết có những kênh riêng, cũng hiểu rõ một số chuyện. Cái gọi là tiết đạo nhân hẳn là có chút bản lĩnh, chỉ là một đạo sĩ biết chút pháp thuật mà thôi. So với chuyện của tên huyện lệnh Hải Ngọc, người này quả thật có chút mưu trí và dũng khí, khiến Hiếu Vương càng thêm coi trọng. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hiếu Vương cười thầm rồi ra khỏi kinh thành. Đối với người như Trung Bộ Đầu, người thật sự đáng trọng là người có khí phách, không phải những kẻ như vậy. Trong hoàng cung, mọi người đều có những đánh giá khác nhau về tiết đạo nhân. Lúc này, tiết đạo nhân cuối cùng cũng lên núi. Nhưng tiết đạo nhân này không phải là một người mặc y phục đạo sĩ như người ta vẫn nghĩ, lại thêm việc lần đầu tiên gặp mặt, rất ít người nhận ra ông. Khi đến trước sơn môn của tự viện, tấm biển đã được thay đổi Hóa Long. Đúng vậy, Hóa Long tự đã được Ngự Tứ đổi tên thành Hóa Long tự. Hóa Long Sơn giờ cũng được gọi là Hóa Long Sơn. Âm đọc tuy không thay đổi, nhưng tên đã được sửa lại. Một thời gian sau, người dân Vĩnh Kinh sẽ bàn tán về tên mới này như một điện tích. Hóa Long tự vẫn chưa tu sửa xong, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Ít nhất khi tiết đạo nhân vào tự viện, không còn cảm giác rách nát như trước nữa. Vào dịp Tết, hương hỏa trong tự viện rất thịnh, người đến kẻ đi đông đúc, không ai để ý đến một người đàn ông trung niên có vẻ lạ mặt. Tiết đạo nhân dọc theo con đường sơn đạo gập ghềnh đi qua, cuối cùng đến được nơi ít khách viếng thăm. Đó là phía sau núi, nơi có những Phật tháp, là nơi cao tăng viên tịch cuối cùng. Giờ đây, nơi này đã trở nên vắng vẻ, không có khách dâng hương nào đến đây. Tuy nhiên, khi tiết đạo nhân đến gần Phật tháp, ông lại mơ hồ nghe thấy tiếng tụng kinh. Đi về phía trước, tiết đạo nhân thấy một tòa Phật tháp mới, một tiểu hòa thượng ngồi bên cạnh nhắm mắt niệm kinh. Trong lúc đó, một người thanh sam khách đi lên từ con đường nhỏ bên ngoài tiến về phía ông. Tiết đạo nhân ngoài việc nhìn qua tiểu hòa thượng, vô tình lại bị người thanh sam khách này thu hút, cảm giác như ông ta càng ngày càng gần. Xung quanh vẫn còn tuyết động, đối phương mặc áo thanh sam có vẻ hơi mong manh, từng bước đi trên con đường núi đầy tuyết, khí chất thất tục, tựa như có một loại phong thái tuyệt vời. Tóc dài màu xám trắng của người đó bay nhẹ trong gió như tuyết vỡ vụn rơi xuống. Đúng lúc này, người kia quay đầu lại khẽ gật đầu về phía tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân cũng gật đầu đáp lại. Tiết đạo nhân bước nhanh hơn, đi tới gần tiểu hòa thượng đang đứng gần đó. Tiểu hòa thượng vừa niệm xong một quyển kinh rồi dừng lại, nhìn về phía bên cạnh rồi đứng dậy cúi người chào người vừa đến. Tiết đạo trưởng, chào ngài. Tiết đạo nhân hơi ngạc nhiên, ông xuống núi gặp không ít tăng nhân, nhưng chỉ có tiểu hòa thượng này nhận ra ông, liền nghiêm túc đáp lễ lại. Tiểu sư phụ, chào ngài. Ta tới thăm đại sư, mấy ngày qua tự viện trong ngoài có vẻ rất nghiêm ngặt, bần đạo không dám đến. Tiết đạo nhân vừa nói vừa nhìn người khách mặc áo thanh sam bước tới, vẫn còn có bố cáo chuẩn bị gỡ đi. Người này là quan phủ cử tới để thông báo tin tức và lĩnh thưởng sao? Tiểu hòa thượng mỉm cười, lộ ra vẻ ngây thơ dễ thương. Sư phụ đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại những việc trong chùa, đạo trưởng có đến hay không cũng không sao. Tiết đạo nhân kinh ngạc, tiểu hòa thượng này không phải là người bình thường. Ông không nhịn được mà bắt đầu quan sát cậu một cách tỉ mỉ. Cùng lúc đó, người khách mặc áo thanh sam lên tiếng hỏi, nếu vậy, tiểu sư phụ, sao ngươi lại niệm kinh ở đây? Bị hỏi như vậy, tiểu hòa thượng không còn cười nữa. Cậu nhìn về phía Phật tháp, lồi do dự một lúc, thấp giọng đáp, ta muốn sư phụ. Người trong áo thanh sam chính là Dịch Thư Nguyên, vừa từ Hóa Long Sơn đi ra. Nghe được lời của tiểu hòa thượng, trong lòng Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ, quả thật, cậu chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dịch Thư Nguyên đưa tay sờ lên đầu tiểu hòa thượng, mái đầu chân bóng, cảm giác rất mượt mà. Cậu khoảng 6 tuổi, thân hình béo khỏe, mái tóc ngắn kết hợp với chiếc đầu chọc tạo cảm giác rất đặc biệt. Khi sờ vào, tiểu hòa thượng vô thức đứng lên, tránh xa Dịch Thư Nguyên, tay ôm đầu, ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, vị thí chủ này ngài đang làm gì vậy? Dịch Thư Nguyên giật mình, cười khẽ nói, à, chỉ là nhất thời không nhịn được, tiểu sư phụ đừng trách. Sau đó ông nhanh chóng xin lỗi, tránh không tiếp tục đùa giỡn. Lúc này Tiết đạo nhân cũng nhận ra, dù bản thân đã tiến bộ trong đạo hạnh, nhưng ông vẫn không thể không nhìn kỹ người khách mặc áo thanh sam này. Dù Tiết đạo nhân đã gặp qua nhiều tiên nhân tóc bạc, nhưng người trước mắt này lại khiến ông cảm thấy có một sự khác biệt đặc biệt. Trong khi Dịch Thư Nguyên và tiểu hòa thượng vẫn đang đùa giỡn, Tiết đạo nhân chăm chú quan sát, đầu tiên là cảm thấy người này có vẻ ngoài đường hoàng, khí chất phi phàm, chắc chắn không phải là người có số mệnh tầm thường. Nhưng sau khi nhìn lâu một chút, Tiết đạo nhân lại có cảm giác hơi choáng váng, mắt hoa lên một cách khó hiểu. Ánh mắt Tiết đạo nhân cảm giác mơ hồ, dường như có thứ gì đó khiến ông không thể nhìn rõ người đối diện. Không kìm chế được, ông nhắm mắt lại và khẽ lắc đầu. Khi mở mắt ra, người khách trong bộ thanh sam vẫn đang cười trò chuyện cùng tiểu hòa thượng và xin lỗi. Lúc này Tiết đạo nhân nhận ra đối phương đã ngẩng đầu nhìn về phía mình, dường như biết rõ ông vừa làm gì. Mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng Tiết đạo nhân cảm nhận được người này chắc chắn không phải là người bình thường, mà có thể còn không phải phàm nhân. Vị tiên sinh này, ngươi cũng tới để tế lễ định cho đại sư sao? Tiết đạo nhân lên tiếng hỏi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cũng coi như vậy, đồng thời có người nhà tôi mang đến cho ngươi một vật. Cho ta? Tiết đạo nhân ngạc nhiên, ông tưởng rằng người này đến để tế lễ định cho đại sư. Không sai, chính là cho ngươi vật này đây. Dịch Thư Nguyên nói xong, đưa tay vào trong tay áo và lấy ra ba chiếc lệnh tiễn màu đỏ thắm, đưa cho Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân theo phản xạ nhận lấy. Khi cúi đầu nhìn vào ba chiếc lệnh tiễn trong tay, Tiết đạo nhân phát hiện chúng giống như được làm từ gỗ và được sơn màu đỏ thắm, nhưng cảm giác khi cầm vào lại lạnh lẽo, không giống gỗ và trọng lượng cũng không giống kim loại. Sau khi quan sát kỹ, ông nhận thấy mỗi chiếc lệnh tiễn đều có hai chữ nhỏ, một mặt ghi chữ sắc, mặt kia ghi chữ lệnh. Tiết đạo nhân lập tức nhận ra ba chiếc lệnh tiễn này không phải vật tầm thường. Trong khi đó, tiểu hòa thượng vừa rồi ôm đầu cũng đã lại gần, tò mò nhìn vào ba chiếc lệnh tiễn. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại làm một động tác như muốn vỗ đầu tiểu hòa thượng, khiến cậu ta vội vàng tránh ra. Một lúc sau, Tiết đạo nhân ngẩng đầu lên nhìn Dịch Thư Nguyên, hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, tôn tính đại danh của ngài là gì? Sao lại đến đây và là ai nhờ ngài mang vật này đến?" Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, "Bí nhân họ Dịch, đến từ phương Đồng Xà rồi. Còn về người nhờ tôi mang vật này đến, họ cho." Tiết đạo nhân khẽ sừng sốt, ông vốn nghĩ có thể là Ngu lão tiên sinh đã sai người mang vật này đến, nhưng ai ngờ lại nghe thấy họ cho. Họ này là sao? Vậy chiếc lệnh tiễn này sử dụng như thế nào? Nó có công dụng gì đặc biệt? Tiết đạo nhân hỏi tiếp. Ồ, cái này cũng coi như là có chút địa vị. Nó là thứ chuyên để cầu xin cho ngươi. Chỉ cần ngươi không dùng pháp lực, một chiếc lệnh tiễn đưa ra có thể triệu hồi một thần nhân. Dịch Thư Nguyên giải thích, đọc thầm tên gọi của thần nhân sẽ có thể chiêu mời được các thần linh, ví dụ như Phục Ma Cung, Vân Lai Điện Thiên Thần. Nếu người bỏ ra nhiều pháp lực hơn, sẽ triệu hồi được thần linh có sức mạnh lớn hơn. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình. Chiêu thần lệnh tiễn, những người trong giới đạo sĩ và thuật sĩ đôi khi có thể triệu thỉnh thần linh. Nhìn Tiết đạo nhân cảm nhận được người trước mặt nói những điều này không phải là người tầm thường. Phục Ma Cung, Vân Lai Điện. Tiết đạo nhân ngạc nhiên hỏi, đây là phường nào thần trích đạo tràng? Tại phương Bắc giới vực, có lẽ thiên giới, tiên giới, thậm chí yêu giới đều đã biết rõ về Phục Ma Cung, biết rõ danh hiệu của Phục Ma Đại Đế, nhưng ở nhân gian thì lại rất ít người biết đến. Tiết đạo nhân đúng là chưa từng nghe qua. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên cũng không tốn công giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng tay phải kiếm chỉ, Trong lúc Tít đạo nhân chưa kịp phản ứng, hắn đã điểm nhẹ vào mi tâm của Tít đạo nhân. Trong chốc lát, Tít đạo nhân chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt như bị một lớp hắc ám bao phủ. Cũng vào lúc này, Tít đạo nhân có cảm giác như linh hồn mình thoát khỏi thân thể, bay bổng lên cao, theo cơn gió mạnh lao thẳng lên cửu thiên. Phong lôi gào thét xung quanh, trên bầu trời xa, ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ chân trời, hiện lên vô số thần nhân. Những thần nhân này như những bức tranh sống động, xuất hiện giữa mây trời, mỗi vị đều giữ tư thế bất động rồi chớp mắt biến mất. Xoạt, xoạt, xoạt. Mỗi khi một vị thần nhân hiện ra, Tít đạo nhân như thể biết rõ vị trí và thần lực của họ, càng cảm giác như những hình ảnh bất động ấy đang nhìn về phía mình. Ôi, thân thể Tít đạo nhân hơi chao đảo, cuối cùng anh tỉnh táo lại, vẫy vẫy đầu nhìn lên trời, rồi lại nhìn về phía người đàn ông mặc áo thanh sam trước mặt. Người này chắc chắn không phải phàm nhân, tuyệt đối không phải phàm nhân. Tít đạo nhân vội vàng chắp tay thi lễ, cùng tín hướng về Dịch Thư Nguyên, đa tạ tiên sinh ban tặng. Dịch Thư Nguyên dù nhận lễ nhưng vẫn khoát tay áo, nói: "Ta chỉ là nhận ơn của người họ Hôi mà thôi. Họ sợ ngươi sẽ gặp phải khó khăn trên đường, nên đặc biệt phó thác ta mang đến những thứ này giúp ngươi." Khi Dịch Thư Nguyên nói, thực ra Hôi Miễn đang trốn trong tay áo, cười khẽ và truyền âm cho hắn: "Ha, ta chỉ sợ hắn chết rồi, nên cấp cho hắn 3 lần bảo mệnh cơ hội." Tiết đạo nhân gật đầu, lại tiếp tục thi lễ: "Còn mời tiên sinh thay truyền đạt, nói bần đạo vô cùng cảm tạ vị này." "À, Dịch tiên sinh, vậy vị Hôi tiền bối này là nam hay nữ? Tôi nên xưng hô thế nào?" Tiết đạo nhân không thấy rõ mặt Hôi Miễn, chỉ thấy ông ta có khí chất thần bí, nên không biết nên xưng hô thế nào. Dịch Thư Nguyên cười nhẹ: "Xem như nam đi, tùy ngươi xưng hô cũng được." Tiết đạo nhân suy nghĩ một chút, rồi vẫn kiên quyết nói: "Còn người tiên sinh truyền đạt, nói bần đạo vô cùng cảm tạ vị Hôi tiền bối, ta sẽ truyền đạt lời này." "Tốt, người tự lo thân." Dịch Thư Nguyên nói xong, liền quay người bước về phía trước, hướng về Hóa Long, tự đi đến. Tiết đạo nhân và tiểu hòa thượng đứng nhìn theo bóng lưng của ông. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu dặn dò thêm một câu: "Mặc dù ngươi có cảm ứng, nhưng Dịch Mỗ vẫn phải nhắc nhở một câu, nguyên khí chưa đủ, pháp lực không đầy đủ, đừng tùy tiện mời gọi những thần nhân quá mạnh." "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, bần đạo đã hiểu rõ." Tiết đạo nhân vội vàng đáp lại. Dịch Thư Nguyên gật đầu, chuẩn bị quay người đi. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân lại bước lên mấy bước, hỏi một câu: "Tiên sinh và Hôi tiền bối có nhận ra Ngu lão tiên sinh không?" Tiết đạo nhân trong lòng thực sự rất muốn gọi Ngu ông là ân sư, nhưng rõ ràng bản thân vẫn chưa có đủ tư cách để xưng hô như vậy. Dù lúc này khi nhìn thấy người trước mắt, trong lòng Tiết đạo nhân vẫn phỏng đoán liệu đối phương có thể là một chân chính tiên nhân hay không, nhưng ông cũng không để ý nghĩ khác xâm chiếm tâm trí. Dịch Thư Nguyên nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không chỉ quen biết mà còn rất thân thiết: "Nếu chúng ta có duyên gặp lại, ngươi sẽ hiểu." Nói xong, Dịch Thư Nguyên không nói thêm lời nào, bước theo con đường phía sau núi, hướng về rừng Phật tháp tàn chặt. Tiếng huyên náo của người dân hương cầu phúc tại Hóa Long tự dần dần vang vọng, ngày càng rõ ràng. Chờ Dịch Thư Nguyên đi xa một chút, Tiết đạo nhân mới cúi đầu nhìn vào lệnh tiễn trong tay, cẩn thận nắm chặt rồi bỏ vào trong ngực. Một bên, tiểu hòa thượng lẩm bẩm: "Thiện tai thiện tai", với vẻ mặt nghiêm túc, khiến Tiết đạo nhân suýt nữa không nhịn được mà xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Tiết đạo nhân bình tĩnh lại, hướng về Phật tháp bên cạnh, không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ lặng lẽ niệm cho đời lão tăng, rồi dâng lễ trước Phật tháp. Định Chân đại sư, không ngờ ngày ấy từ biệt lại là vĩnh biệt, xin nhận lễ của bần đạo. Sau khi cúi đầu xong, Tiết đạo nhân ngẩng đầu lên, lại thấy tiểu hòa thượng vẫn còn đang nhìn về phía xa, không nhịn được quay đầu nhìn theo. Vừa nhìn, Tiết đạo nhân lại phát hiện phía xa, Dịch Thư Nguyên lúc này đã rời đi từ lâu. Chẳng biết từ khi nào đã có một nhóm người xuất hiện, họ đang hướng về phía ông nghiêm túc hành lễ. Trước mặt Dịch Thư Nguyên giờ đây xuất hiện một nhóm người có lai lịch không tầm thường. Chỉ trong chốc lát, một cơn gió đặc biệt thổi đến Hóa Long Sơn. Trên bầu trời Hóa Long tự dường như có điều gì đó lay động. Năm nhân ảnh xuất hiện trong gió, người cầm đầu Tiết đạo nhân đã gặp qua chính là thừa tướng Bắc Hải Long Cung, là Thanh Giao Ân Luyện. Bọn họ bay đến Hóa Long tự và dạo qua một vòng quanh Hóa Long Sơn. "Ai, Long Quân rút cuộc đi đâu rồi? Tại sao lại tìm không thấy vậy?" "Thừa tướng, nếu Long Quân không có mặt thì làm sao có thể tổ chức lễ đăng cơ Hóa Long được đây? Ân Luyện này thật là hết sức đau đầu." "Đừng nói nhảm, đương nhiên là phải tìm, dù là chân trời góc biển cũng phải tìm ra Long Quân. Nói thật, lần chiến đấu giữa hai đầu chân long đã làm Bắc Hải Long tộc hoang mang, sóng gió dữ dội, Bắc Hải bị chấn động đến mức không thể nào quên. Không trùng lúc ấy cũng xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng và thần linh. Khi đạo hạnh đạt đến cảnh giới cực cao, thắng bại thật ra không cần phải chiến đấu lâu, một cái chớp mắt là có thể phân định. Tuy nhiên, trận chiến giữa hai đầu chân long lần đó thật sự là một cuộc chiến ác liệt. Hai con rồng đã chiến đấu từ Bắc Hải chi tân đến tận sâu trong đại dương. Long cung bị tàn phá, hải sơn bị đổ nát, hòa đảo phun trào, voi rồng không ngừng, phong bạo liên miên. Trong khoảng thời gian đó, Bắc Hải Long tộc quả thực hoảng sợ đến tột độ. Cuối cùng, sau khi hai đầu chân long phân thắng bại, không ai nghĩ rằng Á Từ lại là người chiến thắng. Khi cuộc chiến với A U đã đến hồi quyết định, Á Từ mới rút bảo kiếm ra và trực tiếp chém xuống Á U Xích Mộc. Lúc này, máu rồng huyền hoàng hòa với nước Bắc Hải, tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời. Tuy nhiên, dù trong long tộc Bắc Hải có một số ít người e ngại Á Từ, đại đa số long tộc lại không hề phục tùng. Bắc Hải không thể trở thành nơi không có thủ lĩnh, vì vậy Á Từ trở thành người duy nhất có thể lựa chọn rồng. Mặc dù cả Bắc Hải long tộc đều công nhận Á Từ là long quân, chỉ có một mình hắn là không chấp nhận điều đó và còn rời đi, khiến cả long tộc hoang mang không biết phải làm sao. Khi Ân Luyện đến Hóa Long Sơn, hắn đến để tìm vận may, giống như những người khác cũng đến tìm long quân long tộc, nhưng mỗi người lại theo đuổi những hướng đi khác nhau. Khi một vài con rồng bay qua bầu trời, một con rồng trong số đó đột ngột chỉ về phía dưới. Thừa tướng, ngài thấy vậy có phải là... Cũng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên đang ngẩng đầu nhìn lên từ phía sau núi Hóa Long Tự. Ân Luyện trong lòng đột nhiên chấn động, làm sao long tộc lại có thể không có bức tranh của Dịch đạo tử? Sau đó trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, nhanh theo ta xuống bái kiến tiền tôn. Tin đồn rằng Dịch đạo tử có mối quan hệ tốt với long tộc là thật, ông ta thân thiết với Đông Hải Long tộc, cùng Nam Hải Long tộc hợp tác chỉnh sửa đan điển. Mặc dù Bắc Hải Long tộc ít có dịp gặp gỡ Dịch đạo tử, nhưng Nam Hải Long tộc lúc trước cũng đã trợ giúp trong trận chiến. Ân Luyện dẫn theo vài con rồng hạ xuống sau núi Hóa Long Tự, vội vã đi đến trước mặt Dịch Thư Nguyên. Sau đó mấy con rồng đồng loạt quỳ xuống dưới sự chỉ huy của Ân Luyện, hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Bắc Hải Ân Luyện bái kiến tiên tôn. Khi nhìn thấy Ân Luyện cùng một số long tộc khác, Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Sự kiện này trong long tộc quả thật có phần kỳ diệu,